Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 972. Kinh Đồng Học Viện. 10 ngày đã qua, thông qua đạo thứ nhất kiểm tra người, vẻn vẹn thiên hậu cấp những khác liền vượt quá 10 tỷ người. Đương nhiên, không có thông qua người càng nhiều, đến mặt sau, thông qua cùng vì là thông qua tỷ lệ đạt đến so sánh 1 triệu, thậm chí so sánh ngàn vạn. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người đến đây, muốn gia nhập Hồng Hoang Học Viện. Chỉ là khắc, phần lớn mọi người không cách nào thông qua tuổi tác kiểm tra cửa ải này. Hơn nữa, mặc dù bọn họ thông qua cửa thứ nhất kiểm tra, mặt sau còn có mấy cái cửa ải đây. Cuối cùng, Hồng Hoang Học Viện chỉ chiêu thu 100 triệu người. Thiên hậu cảnh đến thiên tôn cảnh giới tổng cộng 100 triệu người, tuyệt không thêm một cái. Bởi vậy, mặc dù những người này đều thông qua đạo thứ nhất kiểm tra, đều không có mấy người hưng phấn. Ngược lại, bọn họ sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Bọn họ cũng đều biết, chỉ có thực sự trở thành Hồng Hoang Học Viện học sinh sau khi mới đáng giá cao hứng, bằng không một khi bị đuổi ra khỏi cửa, vậy thì là triệt để bi kịch. Hồng Hoang Học Viện không một triệu năm chỉ chiêu thu 100 triệu đệ tử, ngoại trừ thiên phú ở ngoài, những phương diện khác khá là đột xuất người đều sẽ chọn ưu tú trúng tuyển. Chúng ta Hồng Hoang Học Viện muốn không chỉ là thiên phú, còn có khắp mọi mặt đột xuất nhân tài. Vì lẽ đó, đón lấy cửa ải thứ hai chính là cân nhắc sức chiến đấu. Ở Hồng Hoang Học Viện bên trong trên một cái quảng trường, mấy chục tỷ người đứng thẳng ở đây, nghe Hồng Hoang Học Viện một ít giáo sư ở trên đài cao lớn tiếng gào thét. Thiên hậu 70 triệu, thiên quân 20 triệu, thiên vương 10 triệu, thiên đế cấp bậc 5 triệu, sau đó thái cổ thần chỉ chiêu thu 3 triệu, thiên tôn cảnh giới cường giả chỉ cần 2 triệu. Thực lực càng thấp, chiêu thu đệ tử càng nhiều. Bởi vì thực lực không mạnh người càng thêm dễ dàng bồi dưỡng. Tỉ như một ít thiên tôn cảnh giới người, tuy rằng cũng chiêu thu. Thế nhưng chiêu thu cũng không nhiều, những người này công pháp tu luyện loại hình cũng đã thâm căn cố đế, đối với mình đạo cũng thâm căn cố đế, khó có thể thay đổi. Mà thiên hậu thiên quân những này cấp bậc, bọn họ đối với mình đạo vẫn không có thành hình, ở mọi phương diện tới nói tương đối dễ dàng bồi dưỡng, cũng tương đối dễ dàng tiếp thu đến từ những phương diện khác tri thức cùng chỉ đạo. Rào. Nghe được Hồng Hoang Học Viện giáo sư nói chuyện, trên quảng trường tất cả mọi người trở nên huyên náo. Mấy người nhưng là một mặt hưng phấn, hiển nhiên cảm thấy sức chiến đấu của chính mình phi thường đột xuất, tất nhiên có thể thông qua kiểm tra. Mà có mấy người nhưng là một mặt màu tàn cho, hiển nhiên đối với sức chiến đấu của chính mình không có tự tin. Mặc dù đều là thiên hậu cảnh thế nhưng mỗi người sức chiến đấu đều là có rất lớn chênh lệch. Lại như là Mộ Dung Vũ, tuyệt đối thiên hậu cảnh vô địch. Tần Tiểu Vĩ thở phào nhẹ nhõm cười nói. Cũng còn tốt là cân nhắc sức chiến đấu, nếu như là những phương diện khác, ta còn thực sự không bao nhiêu nắm. Không nha, a sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Mộ Dung Vũ cười nhạt, hắn sức chiến đấu của chính mình liền không cần phải nói. Mà Tần Tiểu Vĩ là một người sát thủ, mặc dù coi như bị một cái thiên quân cảnh giới sát thủ một chưởng liền đánh bay đi ra ngoài. Thế nhưng hai người có một cảnh giới lớn chênh lệch. Hơn nữa, đối phương đồng dạng là một cái sức chiến đấu xuất chúng sát thủ. Mà bây giờ đối với trên cùng cảnh giới những người này, Tần Tiểu Vĩ sức chiến đấu là vô cùng đột xuất. Chiến đấu bên trong không thể sử dụng binh khí, pháp bảo chờ chút. Chỉ có thể sử dụng chính mình sức mạnh của bản thân. Bằng không một khi phát hiện, lập tức đưa ra Hồng Hoang Học Viện thủ tiêu tư cách. Hồng Hoang Học Viện giáo sư lớn tiếng nói, đồng thời bàn tay lớn giương lên, từng đạo ánh sáng liền bắn nhanh hướng về mọi người. Chiến đấu bên trong sinh tử bất luận, không có bất kỳ quy tắc. Nếu như không muốn chết, lập tức rời đi Hồng Hoang Học Viện. Nếu như ở trong chiến đấu không kiên trì được, vậy thì bóp nát trong tay thẻ ngọc, có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Thế nhưng lập tức mất đi tư cách. Mộ Dung Vũ tiếp nhận một viên thẻ ngọc nhìn một chút, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt nào. hẳn là một số cường giả chế tác được một lần thần khí. Hồng Hoang học viện giáo sư tiếng nói còn chưa rơi xuống, mọi người liền phát hiện mình cảnh sắc trước mắt biến ảo. Sau một khắc, bọn họ liền nhìn thấy mình đã rời đi Hồng Hoang học viện quảng trường, xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ bên trong. Phóng tầm mắt nhìn sang, không gian cũng không lớn, ước chừng chỉ có vạn dặm to nhỏ. Trống rỗng một mảnh, nói vậy là mở ra đến chuyên môn dùng để rèn luyện. Bằng không, nếu như không gian quá lớn, những người này đều trốn đi, lúc nào mới có kết quả? Âm âm âm. Mọi người mới truyền tống vào đến, liền lập tức có người đồng thủ. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều bùng nổ ra một đoàn đoàn đủ loại thần quang. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ càng là điên cuồng bạo phát ra ở trong hư không cùng với những cái khác người khí tức xông tới ở một khối điên cuồng nổ tung. A a a. Có chút kẻ xui xẻo thậm chí còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị người ở bên cạnh đánh giết chí tử. Giết chóc đúng vậy bắt đầu. Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ đứng thẳng ở một khối, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Hắn đối với loại này thông qua lẫn nhau trong lúc đó chém giết mới có thể tiến vào vòng kế tiếp kiểm tra phi thường không thích. Vì sao nhất định phải chém giết đây? Thế giới này vốn là nhược nhục cường thực kẻ mạnh làm đầu thế giới. Chém giết chỉ có điều là khôn sống mống chết thôi. Kẻ thích hợp sinh tồn. Tần Tiểu Vĩ từ tốn nói. Mộ Dung Vũ mang theo kinh ngạc nhìn về phía Tần Tiểu Vĩ. Không biết lúc nào hắn lại có thể nói ra như vậy triết lý nói chuyện đến rồi. Tần Tiểu Vĩ ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng. Đây là lão thôn trưởng nói với ta. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, nói rằng. Ta cho rằng ngươi đã biến thành triết nhân. Ta chỉ hiểu được giết người, không hiểu được cái gì gọi là triết nhân. Nói chuyện đồng thời Tần Tiểu Vĩ thân hình loáng một cái, hướng về bên cạnh lướt ngang một bước. Sau đó thân hình dù gì biến mất ở tại chỗ. Một cách đánh lén tới được thanh niên nhìn thấy mục tiêu của chính mình đột nhiên biến mất rồi, nhất thời lấy làm kinh hãi. Sau đó, một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Ầm. Vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại, hắn toàn bộ đầu kể cả linh hồn đều bị một cách đột nhiên xuất hiện to lớn nắm đấm bắn cho nát, chết không thể chết lại. Quá yếu. Tần Tiểu Vĩ từ trong hư không đạp bước mà ra, biểu hiện mang theo xem thường. U Linh trong tổ chức sát thủ từng cái sức chiến đấu mạnh mẽ, bình thường cũng có thể vượt qua một cảnh giới lớn giết địch. Đương nhiên, cái kia chỉ có thể coi là ám sát. Thế nhưng, coi như là trực diện công kích thực lực của bọn họ đều không kém. Ở bình thường cùng cảnh giới người ở trong, hầu như cũng có thể nghênh ngang mà đi. Bởi vậy Tần Tiểu Vĩ không hề áp lực liền giết chết người đánh lén kia. Chúng ta có muốn hay không đồng thủ? Nhìn phụ cận từng cái mắt nhìn chằm chằm muốn chém giết tới người, Tần Tiểu Vĩ hỏi Mộ Dung Vũ nói. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Hắn không nghĩ ra tay đánh giết những người này thực sự là không có bất kỳ tính khiêu chiến. Tần Tiểu Vĩ tuy rằng nóng lòng thử xem thế nhưng là cũng không hề đồng thủ. Chỉ là, mặc dù bọn họ không đồng thủ, những người khác cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Mấy hơi thở sau khi trên một triệu sức mạnh gào thét hướng về Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ che ngợp bầu trời xé sách mà xuống, muốn đem bọn họ cắn giết. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trên mặt trong mắt hàn mang lóe lên. Âm âm âm. Khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, còn như thủy triều bình thường hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng cuồn cuộn cuốn tới. Chỗ đi qua, những kia thiên hậu cảnh thần nhân môn liền lại như là cuồng phong bên trong một mảnh lá sụng một bên trực tiếp liền bị chấn động bay ra ngoài. Cút! Lại dám tới gần, giết không tha. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng rất xa truyền ra ngoài. Sợ đến một ít ở phủ cận người đều nhanh chóng đã rời xa nơi này. Vẹn vẹn khí tức cũng đã có thể trấn áp bọn họ, nếu như Mộ Dung Vũ đồng thủ, ai là hắn đối thủ? Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ phạm vi trăm dặm bên trong ngoại trừ Tần Tiểu Vĩ ở ngoài, không có người nào. T. tên tiểu tử này không sai, cùng cảnh giới bên trong thực lực của hắn cũng coi như là hàng đầu. Hồng Hoang học viện trong một cái đại điện, ngồi mười mấy cái khí tức trầm ổn mà mạnh mẽ cường giả. Mà ở tại bọn hắn phía trước, sáu diện thủy tinh bình thường tấm gương treo lơ lửng ở trong hư không, trong gương hình ảnh không ngừng biến hóa, đúng vậy, sáu cái không giống không gian chính đang tham gia thử luyện mọi người. Tiểu tử này gọi là Mộ Dung Vũ, nhưng là danh chấn thần giới a. Ở rãnh trời cùng hỗn độn mật địa tay không chém giết vô số thiên tôn. Vào lúc ấy chỉ có điều là thiên thần tới. Thiên thần cảnh tiến vào hỗn độn mật địa, vạn năm sau khi đi ra liền đạt đến chủ thần cảnh, hiện tại càng là đạt đến thiên hậu cảnh. Tiểu tử này tư chất cũng hơi bị quá mức biến thái. Ha, các ngươi có biết tiểu tử này linh hồn tuổi tác bao lớn? Lấy tốc độ tu luyện của hắn, e sợ không có mấy chục ngàn kỷ nguyên chứ. Tất cả mọi người nhìn về phía chấp trưởng linh hồn thần khí Hướng Tinh Vũ. Những người này đều là Hồng Hoang học viện một ít cao tầng, hạt nhân cấp bậc nhân vật. Lần này chiêu sinh cuộc thi người phụ trách toàn bộ hành trình giám sát, phát hiện nhân tài bên trong nhân tài. Hiện tại, bọn họ liền nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Năm trăm ngàn năm, nói đúng ra, không tới năm trăm ngàn năm. Hướng Tinh Vũ từ tốn nói. Năm trăm ngàn năm thiên hậu cảnh. Hướng lão đầu, ngươi nói không sai. Trong đại điện bên trong mười mấy người toàn bộ đều bị chấn kinh rồi một thoáng, từ trên ghế nhảy lên, từng cái biểu hiện kinh hãi nhìn về phía Hướng Tinh Vũ. Nhìn mỗi một người đều biểu hiện kinh hãi mọi người, Hướng Tinh Vũ trong lòng rất là thỏa mãn. Hắn trưởng khống linh hồn thần khí, mỗi một cách khảo nghiệm qua người linh hồn tuổi tác đều chạy không thoát hai mắt của hắn. Lúc trước, hắn cũng bị Mộ Dung Vũ linh hồn tuổi tác làm cho giật mình, thực sự là quá tuổi trẻ. Chỉ là, hắn tin tưởng linh hồn thần khí tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bởi vì đó là thượng giới ban thưởng xuống đến đồ vật. Toàn bộ thần giới bên trong chỉ có bốn cái. Mỗi cái học viện một cái. Nói đúng ra, tên tiểu tử này vẫn chưa tới 500 ngàn năm. Hướng Tinh Vũ thản nhiên nói, trong lòng đã suy tư làm sao phải đem Mộ Dung Vũ cho chiếm được sau. Không thể nào. 500 ngàn năm làm sao có khả năng đạt đến thiên hậu cảnh. Mộ Dung Vũ từ hạ giới phi thăng đến thần giới vẫn chưa tới trăm ngàn năm. Không tới trăm ngàn năm từ chuẩn thần đột phá tới thiên hậu cảnh. Như vậy tốc độ khủng khiếp, hắn ở tiên giới thời điểm lại dùng bao nhiêu năm thời gian phi thăng. Mọi người yên lặng một hồi, sau đó từng cái đều lộ ra nóng rực ánh mắt, biểu hiện càng là kích chuyển động. Nhân tài như vậy, mỗi người đều muốn đem hắn thu vào môn hạ, cách này nhưng là có hy vọng trở thành thánh. Nếu như mình môn hạ xuất hiện một cái thánh nhân, coi như mình không cách nào phi thăng thành thánh, như vậy cũng đủ để tự kiêu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 973. Thông qua thử luyện. Thử luyện trong không gian, Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mà bên cạnh bọn họ nhưng là không có một bóng người. Bất quá, cách bọn họ cách đó không xa, mấy ngàn người nhưng bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ chính chậm rãi hướng về hắn ép tới. Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ là không sai, dùng khí tức mạnh mẽ kinh sợ không ít người. Thế nhưng, hạt đứng trong bầy gà người rất dễ dàng gây nên mọi người đố kỵ cùng đàn hồi. Bởi vậy, mấy ngàn người không hẹn mà cùng liên hợp lại, phải đem Mộ Dung Vũ cho giết chết. Trên thực tế, bọn họ nguyên bản đều có thể không cần liên thủ giết chết Mộ Dung Vũ. Dù sao, Hồng Hoang học viện muốn từ bọn họ ở trong chiêu thu 70 triệu người, chỉ cần bọn họ nhiều đánh giết hai người là có thể. Bọn họ chỉ là đố kỵ cùng không ra Mộ Dung Vũ thôi. Những người này thực sự là muốn chết a. Nhìn dáng dấp ngươi cái kia một chiêu vô dụng. Tần Tiểu Vĩ nhìn Mộ Dung Vũ cười nói, trên mặt không có vẻ sốt sắng, ngược lại nhưng là một mặt hưng phấn. Mộ Dung Vũ không nói gì nhìn Tần Tiểu Vĩ. Nếu ngươi sắp không nhịn nổi, ta cũng không ngăn trở ngươi. Thỏa nha. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, Tần Tiểu Vĩ liền phát sinh một cái kêu quái dị, sau đó thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Vốn là, hắn tiến vào nơi này sau khi đã nghĩ đại khai sát giới. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đều không ra tay ý tứ, hắn đương nhiên cũng sẽ không ra tay. Cũng không thể để Mộ Dung Vũ một người ngốc đứng ở nơi đó chứ. Những này cái gọi là thiên tài mỗi một người đều là ngu ngốc sao? Hơn trăm ước người cho bọn họ giết đây, dĩ nhiên chủ động đi trêu chọc tới Mộ Dung Vũ quái thai này. Nhìn thấy những người kia hướng về Mộ Dung Vũ so với quá khứ, Hồng Hoang học viện nào đó trong đại điện, hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không còn gì để nói. Mộ Dung Vũ thân thể là mạnh mẽ, thế nhưng nơi này sức mạnh không có bị áp chế, hay là hắn không hẳn có thể ngăn cản được những người này công kích. Có người tử tốn nói, cũng chưa chắc không thể. Không đủ, bất luận Mộ Dung Vũ có thể hay không bị đỡ được, người này chúng ta Hồng Hoang học viện muốn định. Nhân tài như vậy nếu như đều bỏ mất, vậy thì thực sự là hẳn là bị thiên lôi đánh. Các ngươi đều bạch lo lắng. Ta tin tưởng Mộ Dung Vũ sẽ không bị đào thải. Hướng Tinh Vũ tử tốn nói, biểu hiện trong lúc đó tràn ngập tự tin. Hắn cùng Mộ Dung Vũ cũng không quen biết a, vì sao đối với Mộ Dung Vũ tin tưởng như vậy? Niềm tin của hắn từ đâu mà đến? Trong đại điện người đều là nghi hoặc nhìn hướng Tinh Vũ. Mộ Dung Vũ phải phản kích. Đám rác rưởi này không đỡ nổi một đòn a. Mộ Dung Vũ đồng thủ một bước bước ra, liền vọt vào trong đám người. Cuồng bạo như sóng to gió lớn khí tức đột nhiên từ trên người hắn bùng nổ ra đi, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Sức mạnh cuồng bạo càng là miễn cưỡng đem phủ cận người tất cả đánh bay ra ngoài. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Mộ Dung Vũ giờ khắc này là có chút tức giận. Hắn bản không muốn động thủ thế nhưng những người này nhưng một mực đến tìm chết, bức hắn không thể không ra tay. Ầm. Một cái thuẫn di xuất hiện ở một cái người bên người, trong tay thần quyền vô địch trực tiếp liền đánh ra ngoài. Cái kia thiên hậu căn bản là liền thời gian phản ứng đều không có, cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh nổ đầu, kể cả linh hồn đều bị nổ nát. Đánh giết người này sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình lần thứ hai loáng một cái, xuất hiện lần nữa thời điểm thứ hai thiên hậu lại bị hắn một trường vỗ chết. Quyền đấm cước đá, mỗi một lần ra tay đều nhất định có người bị đánh giết. Mà chu vi những người kia, sức mạnh tuy rằng khủng bố, che ngợp bầu trời thế nhưng là liền Mộ Dung Vũ quần áo đều không có đụng tới. Hồng Hoang học viện trong đại điện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như lang nhập dương quần giống như vậy, một quyền một cái giết những kia người cùng cảnh giới không còn sức đánh trả chút nào, mỗi một người đều trầm mặc không nói. Cùng cấp vô địch à, cùng cấp vô địch. Ha, đâu chỉ cùng cấp vô địch. Nửa tháng trước Mộ Dung Vũ ở thành Hà Dương càng là đánh giết một cái ám sát hắn thiên quân đỉnh cao cảnh giới sát thủ. Mặc dù nói dựa dẫm thần khí oai. Thế nhưng các ngươi cảm thấy những kia không có thần khí rác rưởi sẽ là Mộ Dung Vũ đối thủ sao? Hướng Tinh Vũ khà khà cười lạnh một tiếng. Mọi người đều nhìn về Hướng Tinh Vũ, nguyên lai người này đã sớm biết Mộ Dung Vũ sức chiến đấu nghịch thiên rồi. Không trách tin tưởng như vậy. Nếu như quyết ra thứ tự, Mộ Dung Vũ nhất định là thiên hậu cấp những khác người thứ nhất. Cái tên này quá nghịch thiên, những người khác cùng hắn căn bản không so được. Cái kia Tần Tiểu Vĩ cũng không sai a. Thực lực tuy rằng không bằng Mộ Dung Vũ, thế nhưng thực lực cũng đứng hàng đầu. Hừ, tên tiểu tử kia cũng không sai. Mọi người không còn quan tâm Mộ Dung Vũ. Thực sự là không có thật quan tâm, bởi vì bọn họ cũng đều biết nơi đó không ai có thể đánh giết Mộ Dung Vũ, kế tục đưa mắt đặt ở trên người hắn có ý gì đây. Chẳng bằng nhìn học sinh của hắn, nói không chắc vẫn có thể phát hiện một ít tư chất nhân vật nghịch thiên. Này vừa nhìn, bọn họ quả nhiên liền phát hiện một chút hạt giống tốt, như là Tần Tiểu Vĩ chờ chút mấy người. Sức mạnh tiếng nổ đùng đoàng, tiếng kêu thảm thiết, cười gằn thanh, các loại âm thanh hỗn tạp ở vùng hư không này bên trong. hơn trăm ức mọi người vì 70 triệu tiêu chuẩn ai nấy dùng thủ đoạn điên cuồng đánh giết. Bất quá, rất nhiều người thực lực đều chỉ là phổ thông mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ bị người đánh giết. Phản ứng nhanh người liền bóp nát Hồng Hoang học viện cho thẻ ngọc. Thẻ ngọc bị bóp nát sau khi liền bùng nổ ra một đoàn thần mang đem bọn họ bao phủ lên, sau đó một nguồn sức mạnh trực tiếp đem bọn họ lôi kéo đi ra ngoài mảnh này thử luyện không gian. Tuy rằng có hơn trăm ức người, thế nhưng Mộ Dung Vũ không hề áp lực. Sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra, hơn nữa hắn máu tanh chém giết vô số người, cuối cùng lại không người dám ra tay với hắn. Cuối cùng bên cạnh hắn lần thứ hai đã biến thành khu vực chân không. Vèo. Một đạo thân hình từ phương xa bay lượn mà đến, rơi vào Mộ Dung Vũ bên ngoài mấy chục dặm. Chuyện của tôi. Nè. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, người kia lúc này liền bị sợ hết hồn. Ta cũng không phải muốn ra tay với ngươi, ta chỉ là tạm thời lại đây tránh né một thoáng. Âm âm âm. Chỉ là, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, mấy chục nói sức mạnh kinh khủng liền phá không mà đến trực tiếp đem hắn nhấn chìm. Khốn nạn. Người này sắc mặt đột nhiên đại biến, rốt cuộc vẫn là ở những sức mạnh này đem hắn xé thành bột mịn trước đúng lúc bóp nát trong tay thẻ ngọc sức mạnh bảo vệ hắn đồng thời đem hắn cho lôi kéo đi ra ngoài, mất đi tư cách. Ngu ngốc, chúng ta tuy rằng không dám công kích Mộ Dung Vũ, thế nhưng ngươi lại không phải Mộ Dung Vũ. Một người oán hận nói một câu, sau đó xoay người liền vồ giết về phía phương xa. Nhất thời có mấy người tâm liền chìm xuống. Trước có mấy người nhìn thấy người kia vọt tới Mộ Dung Vũ bên người, bọn họ cũng nghĩ tới đi. Bởi vì bọn họ cũng không dám đem sức mạnh đánh tới Mộ Dung Vũ phủ cận không gian đi. Bởi vậy, nếu như bọn họ cũng vọt tới khu vực này, liền không ai dám đối với bọn họ động thủ. Chỉ là, nhưng là không nghĩ tới, vẫn như cũ dám có người ra tay. Đối với này, Mộ Dung Vũ lãnh đạm nơi chi, chỉ cần không công kích đến trên người hắn liền hành. Hắn thực sự là không muốn với bọn hắn động thủ, lại như là một cái thành nhân bắt nạt một cái thằng nhóc như thế, không ra tay phiền muộn, ra tay rồi càng thêm phiền muộn. Ở mọi người liều mạng sát phạt bên dưới, thử luyện không gian nhân số giảm mạnh. Mỗi trong nháy mắt đều sẽ có tảng lớn người bị đánh giết, hoặc là bị ép truyền tống ra ngoài. Vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian, 10 tỷ người liền bị đánh giết một phần, bị ép truyền tống đi ra ngoài phần lớn, cuối cùng chỉ có 70 triệu người lưu lại. Mà khi nhân số giảm xuống đến 70 triệu thời điểm, không gian này cũng tự động tan vỡ. Mọi người toàn bộ bị truyền tống ra ngoài thành công thông qua thử luyện. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 974. Hướng tinh vũ. Hồng Hoang học viện chia làm rất nhiều cái khu vực. Giáo sư khu vực. Học sinh khu vực cùng với cái khác một ít công cộng khu vực cùng cấm địa khu vực vân vân. Trong đó, học sinh khu vực lại phân chia tỉ mỉ vì là 6 cái khu vực. Phân biệt là năm nhất đến lớp 6 khu vực. Trên nguyên tắc, mỗi một cái tuổi học sinh chỉ có thể ở từng người khu vực đến trường tập. Đương nhiên, học viện cũng không cứng nhắc quy định không thể đến những khu vực khác bên trong khu. Dù sao lớp lớn học sinh có thể đến lớp dưới khu vực đi giáo dục sư đệ, hay hoặc là lớp dưới học sinh đi lớp lớn khu vực tìm sư huynh lấy kinh nghiệm thỉnh giáo cái gì. Công cộng khu vực như là diễn võ trường, tàng thư các loại hình nhưng là hoàn toàn không có hạn chế. Còn giáo sư khu vực, nhưng là nghiêm cấm tùy tiện ra vào. Hồng Hoang học viện ở trong còn có rất nhiều cấm địa. Có chút cấm địa thậm chí ngay cả giáo sư đều không thể đi vào. Năm nhất, cũng chính là thiên hậu cảnh giới học sinh tổng cộng có 70 triệu người. Bọn họ ở thông qua thử luyện sau khi liền bắt đầu rồi chia lớp. Không có càng nhiều kiểm tra, cũng không có tỉ thí cái gì. Thông qua cái kia hai đạo kiểm tra sau khi cái nào thiên phú càng tốt hơn, cái nào càng mạnh mẽ hơn, Hồng Hoang học viện bên trong giáo sư tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Bởi vậy, chia lớp thời điểm thiên phú mạnh mẽ, thực lực mạnh mẽ người tự nhiên phân đến thật lớp. Mộ Dung Vũ tự nhiên trở thành hạng nhất nhất đẳng ban học sinh. Ngoại trừ hắn ở ngoài, Tần Tiểu Vĩ cũng ở cái này lớp. Chứng minh Tần Tiểu Vĩ thiên phú cũng rất mạnh. Phân thật lớp sau khi chính là ký túc xá. Mỗi người đều có một tòa độc lập sân. Sau đó Mộ Dung Vũ liền lĩnh đủ loại đồ vật, nói thí dụ như thần khí, thần đan vân vân. Hay là hắn vị trí lớp là đệ nhất quan hệ, Mộ Dung Vũ lĩnh đến đồ vật rất nhiều. Tương đương với Âu Dương gia, Lam gia những này thế lực lớn trẻ tuổi một đời kiệt xuất đãi ngộ. Đương nhiên, Hồng Hoang học viện không thể nào không công cho ngươi đãi ngộ, lại dạy ngươi các loại chỉ là thậm chí để ngươi ở đây cảm ngộ thánh nhân chi đạo. Cái gọi là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, phàm là Hồng Hoang học viện người đều nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ không nhiều, chỉ cần ngàn năm hoàn thành một lần liền đầy đủ. Đương nhiên, nếu như không cách nào hoàn thành có thể giao nộp học phí. Thông thường rất nhiều gia tộc đều là dùng học phí đến trung hòa nhiệm vụ. T-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T trở thành Hồng Hoang học viện học sinh sau khi thật giống cũng không có cảm giác gì. Tần Tiểu Vĩ nơi ở ngay khi Mộ Dung Vũ cách đó không xa phụ cận. Lúc này hắn đi tới Mộ Dung Vũ nơi này, mở miệng để câu nói đầu tiên là như vậy muốn ăn đòn. Mộ Dung Vũ là thật sự muốn đánh cái tên này một trận. Không thấy có bao nhiêu người mộ danh mà đến, thậm chí bị mất mạng đều muốn gia nhập Hồng Hoang học viện đệ tử sao. Cái tên này điển hình đứng nói chuyện không đau eo. Bất quá, Tần Tiểu Vĩ cũng xác thực có tư cách nói những câu nói này. Hắn nhưng là U Linh thôn một thành viên. Hơn nữa còn là U Linh hạt nhân nhân viên. Ở U Linh bên trong có đủ loại tài nguyên, có thực lực mạnh mẽ sát thủ. Ngoại trừ không có những kia thánh nhân chi đạo ở ngoài, bất kỳ địa phương nào đều không cần Hồng Hoang học viện kém, thậm chí ở phương diện khác càng là vượt qua Hồng Hoang học viện. Cho tới thánh nhân chi đạo, xa xa không phải hắn cảnh giới này có thể cảm ngộ. Ở Hồng Hoang học viện, chí ít ngươi thành công thánh cơ hội. Mộ Dung Vũ tức giận lườm hắn một cái, đồng thời lại đang trong lòng bù đắp một câu. Chỉ cần ngươi là Hồng Hoang học viện người, ngươi liền có thể thành công phi thăng, bằng không mặc dù ngươi vượt qua thánh kiếp, cũng chỉ có thể rơi vào bỏ mình hồn vong kết cục. Được rồi, cơ hội đó tuy rằng xa vời, thế nhưng dù sao cũng là cơ hội. Tần Tiểu Vĩ dường dưng như không cười cợt, tiện đà tiếp tục nói. Chúng ta bên này bắt đầu bắt tay điều tra sao? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Không cần sốt ruột. Đối phương nếu ra tay rồi, tự nhiên sẽ lưu lại manh mối. Hơn nữa hiện tại ở Hồng Hoang học viện bên trong, bọn họ cũng không dám động thủ. Sớm muộn đều phải đem hắn cho chém giết, đem sau lưng của hắn sát thủ cho diệt trừ. Tiến vào Hồng Hoang học viện, ngoại trừ muốn điều tra ra đối với mình trong bóng tối động thủ người kia ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn muốn làm thanh sở phi thăng sự tình. Bằng không, một khi hắn phi thăng, liền thánh giới là người nào đều còn không thấy, liền bị người một cái tát cho đập chết, vậy thì bi kịch. Làm đến tên sát thủ kia tổ chức tin tức không có. Tần Tiểu Vĩ lập tức hưng phấn lên. Cái tổ chức kia so với chúng ta U Linh kém quá nhiều. Bất quá, bọn họ phân bộ cùng tổng bộ vẫn không có thăm dò rõ ràng. Khà khà, là ta dự định phải đem bọn họ hết thảy phân bộ cùng tổng bộ bảo khố đều cho chuyển không. Vì lẽ đó, ngươi còn phải cho ta một chút thời gian. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, hai mắt hàn mang vút qua mà qua. Rất tốt, dám đồng thủ với ta, ta để hắn triệt để phá sản. Đúng rồi, qua mấy ngày ngươi có muốn hay không tham gia tân sinh tỷ thí? Nếu như người thứ nhất còn có thể được một cái thánh phẩm thần khí. Chà chà, Hồng Hoang đại lộ quả nhiên khá hào phóng. Tần Tiểu Vĩ hai mắt tinh mang lấp lóe, khà khà cười lạnh nói. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn cũng không muốn tham gia những này cái gì tỉ thí đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ngoại trừ có thần khí khen thưởng ở ngoài, mỗi cái cảnh giới ba người đứng đầu còn có tiến vào Hồng Hoang học viện khống chế một chỗ mật địa thử luyện. Tần Tiểu Vĩ tiếp tục nói. Mật địa. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, mật địa, bình thường cũng chờ cùng cùng chỗ tốt. Nếu như chỉ là một cái thánh phẩm thần khí, Mộ Dung Vũ căn bản không có hứng thú gì. Dù sao, hắn hiện tại trong tay cũng không có thiếu thánh phẩm thần khí. Thế nhưng nếu như là mật địa, Mộ Dung Vũ mỗi một lần tiến vào mật địa tuyệt địa là không có thu hoạch. Là cái gì mật địa? Tần Tiểu Vĩ lắc đầu. Hồng Hoang Đại Lục khống chế mật địa đếm mãi không hết, mà lại mỗi một giới tiến vào mật địa đều không giống nhau. Bất quá, mỗi một giới tân sinh có thể tiến vào mật địa người đều hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch. Hơn nữa, lần này tân sinh tỉ thí là không hạn chế dùng thần khí loại hình, ngươi có thể đừng lật thuyền trong mương. Tần Tiểu Vĩ khà khà cười, có chút cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Ta quyết định tham gia. Người thứ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngươi người này chí ít cũng cho ta đến ba vị trí đầu đến, bằng không không cần nói ta biết ngươi. Không cần nói ngươi là một sát thủ. Tần Tiểu Vĩ trên mặt nụ cười hơi ngưng lại, sau đó xoay người liền hướng về bên ngoài nhanh chóng đi đến. Khi ta chưa từng tới, cũng coi như ta chưa nói quá. Ngay khi Tần Tiểu Vĩ sau khi rời đi, một cái bóng mờ đột nhiên từ trong hư không một bước bước ra, rơi vào Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Không có cảm giác đến sát khí, Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương. Đây là một cái sắc mặt màu đỏ ông lão. Quần áo trên người sạch sẽ, lúc này chính cười híp mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thân thể trong nháy mắt dùng mình một cái, ông lão này sẽ không có phương diện kia ham muốn chứ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt đột biến, Hướng Tinh Vũ sắc mặt cũng là hơi đổi. Tiểu tử, ngươi thầm nghĩ cái gì? Ngươi thầm nghĩ cái gì, ta cũng nghĩ gì. Bất quá cùng ngươi là hai cái phương hướng khác nhau. Trong lòng ta không có tạp niệm. Ông lão nói rằng. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Ta cũng như thế. Ngươi có biết ta là ai? Mộ Dung Vũ lắc đầu. Học sinh mới tiến vào Hồng Hoang học viện không mấy ngày, không biết. Sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ lại đang trong lòng bổ sung một câu. Trước liền Hồng Hoang học viện đều chưa từng nghe tới. Ta tên Hướng Tinh Vũ. Ồ! Mộ Dung Vũ gật gù, không có phản ứng gì. Hướng Tinh Vũ nhất thời phiền muộn. Hắn ở Hồng Hoang học viện thật sự như vậy không nổi danh sao? Trên thực tế, cũng chỉ có Mộ Dung Vũ không biết Hướng Tinh Vũ lai lịch mà thôi. Nếu như Tần Tiểu Vĩ lần thứ hai, nhất định sẽ bị sợ hết hồn. Hướng Tinh Vũ kỳ thực cũng không phải học viện giáo sư, cũng không phải viện trưởng loại hình. Thế nhưng hắn ở Hồng Hoang học viện địa vị hết sức đặc thù. Mặc dù là Hồng Hoang học viện viện trưởng nhìn thấy hắn cũng khách khí. Bởi vì hắn trưởng khống giả linh hồn thánh khí. Linh hồn thánh khí, vậy cũng là thánh khí. Không phải người bình thường cũng có thể trưởng khống. Toàn bộ học viện chỉ có Hướng Tinh Vũ có tư cách này. Hơn nữa, hắn tư cách là thánh giới thánh nhân ban thưởng xuống đến. Nói cách khác, Hướng Tinh Vũ mặt sau có thánh nhân chỗ dựa. Ở Hồng Hoang học viện, thậm chí ở thần giới cũng không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều muốn trở thành Hướng Tinh Vũ đệ tử. Thế nhưng Hướng Tinh Vũ xưa nay không thu đệ tử. Mà hôm nay hắn trực tiếp lại đây Mộ Dung Vũ nơi này, lẽ nào là muốn thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử? Tiểu tử, có hứng thú hay không trở thành học sinh của ta? Hướng Tinh Vũ đối với Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Mộ Dung Vũ một trận kinh ngạc. Ta không đắc là Hồng Hoang học viện học sinh sao? Hướng Tinh Vũ lần thứ hai phiền muộn. Người thông minh đều biết hắn nói học sinh cùng Hồng Hoang học viện học sinh không giống nhau. Là ta nói ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Mộ Dung Vũ liền vội vàng lắc đầu. Hắn không có bái sư quen thuộc. Hơn nữa, ở toàn bộ thế giới, ai cũng không có tư cách chỉ đạo hắn. Bởi vì hắn có hà đồ. Mặc dù ở thánh giới bên trong có thể siêu việt hà đầu người cũng không mấy cái. Nơi này lão gia hỏa quá khốn nạn, dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ còn nói muốn triệu tập chúng ta chuyện quan trọng thương lượng. Nguyên lai nhưng là đẩy ra chúng ta đi tìm Mộ Dung Vũ. Trong một cái đại điện, mười mấy người hai mặt nhìn nhau từng cái nghiến răng nghiến lợi. Những người này đều là trước phụ trách chiêu sinh cái kia mười mấy cái Hồng Hoang học viện hạt nhân, nhân vật cao tầng. Bọn họ thu được Hướng Tinh Vũ truyền âm, phải ở chỗ này thương nghị chuyện quan trọng. Thế nhưng sau khi đến nhưng là chưa thấy Hướng Tinh Vũ. Sau đó một cường giả thần niệm quét đi ra ngoài, nhất thời nhìn thấy Hướng Tinh Vũ chính đang cười híp cả mắt hướng về Mộ Dung Vũ chào hàng chính hắn. Lão này quá đáng ghét. Bất quá, hắn lại bị từ chối. Ha ha, cười chết ta. Mọi người một lúc mới bắt đầu quay về Hướng Tinh Vũ một trận chửi bới, bất quá khi nhìn thấy hắn bị Mộ Dung Vũ từ chối sau khi, liền ha ha đại nở nụ cười. Mộ Dung Vũ, ta cho ngươi thời gian cố gắng nghĩ một hồi. Nếu như thay đổi chủ ý, có thể bóp nát khối ngọc này giản. Ta trước tiên thì sẽ biết. Hướng Tinh Vũ đối với Mộ Dung Vũ chào hàng nửa ngày sau khi, nói ngụm nước đều khô rồi, Mộ Dung Vũ vẫn không có bái sư ý đồ, không khỏi liền bại lui. Chỉ là, trước khi đi hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, đem một khối thẻ ngọc giao cho Mộ Dung Vũ. Bạch! Hướng Tinh Vũ xuất hiện ở bên trong cung điện, nhất thời cảm giác được trong đại điện bầu không khí hơi khác thường. Hướng lão đầu, đây là ngươi lần thứ nhất chủ động muốn thu đệ tử chứ? Không nghĩ tới nhưng là bị từ chối. Ha ha ha. Trong đại điện mười mấy người đều nở nụ cười cười vô cùng hả giận. Tiểu tử kia hay là còn không biết thân phận của ta. Chờ thêm mấy ngày sẽ bái sư. Chờ xem. Hướng Tinh Vũ chừng những người này một chút thản nhiên nói. Chỉ là trong lòng hắn nhưng là có chút chột dạ. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 975, tân sinh tỷ thí. Mấy ngày nay Mộ Dung Vũ hơi buồn bực, kế Hướng Tinh Vũ sau khi, Hồng Hoang học viện bên trong lại có mấy người chạy tới phi thường nóng bỏng biểu thị muốn thu Mộ Dung Vũ vì là học sinh. Những người này từng cái thực lực đều rất mạnh mẽ, thế nhưng then chốt chính là Mộ Dung Vũ căn bản không có bái sư ý nghĩ. Thực lực bọn hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dù sao chỉ là thần mà thôi. Coi như là trói lại đến ra ở một khối cũng không sánh nổi Hà Đầu ngàn tỷ một trong. Hà Đồ tuy rằng cảnh giới bị đánh rơi, thế nhưng thánh nhân kinh nghiệm cũng không có biến mất. Bất quá, những người này đều quá nhiệt tình, Mộ Dung Vũ chỉ có thể từng cái khéo léo từ chối, cũng nói muốn suy tính một chút. Chỉ là, những này lai lịch rất lớn giáo sư nhiều lần xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong nhà, chung quy vẫn là không che giấu nổi mà truyền ra ngoài. Nhất thời, mỗi một người đều bị đè ép, đặc biệt những kia tân sinh. Rất nhiều người đều không cho rằng cảm thấy Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ một điểm, thế nhưng cũng không có như vậy thái quá chứ. Những giáo sư kia sở dĩ muốn thu hắn vì là học sinh, lẽ nào là bởi vì hắn bối cảnh duyên cớ? Rất nhiều người trong lòng đều là ý tưởng như vậy. Chỉ là, không qua mấy ngày, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ ở rãnh trời cùng với hỗn độn mật địa đại phát thần uy sự tình, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thân phận của hắn bộc lộ ra đi thời điểm, vô số người đều trầm mặc. Hay là Mộ Dung Vũ cảnh giới tu vi không cao lắm, thế nhưng cơ thể hắn tuyệt đối mạnh mẽ. Bằng không có ai có thể ở rãnh trời, có thể ở hỗn độn mật địa đại sát tứ phương. Giết những kia thiên tôn cảnh giới cường giả đều không có tính khí. Trong thiên hạ, hay là cũng chỉ có Mộ Dung Vũ một người như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ điểm này ở ngoài, Mộ Dung Vũ tuổi tác lớn tiểu cũng không có truyền đi. Bằng không, truyền sau khi đi ra ngoài có lẽ sẽ chấn kinh rồi toàn bộ thần giới. Thế nhưng là sẽ cho Mộ Dung Vũ không duyên cớ tự dưng trêu chọc càng nhiều phiền phức. Mấy trăm ngàn năm không tới thời gian liền tu luyện đến thiên hậu cảnh, người như vậy thành tựu không thể đoán trước. Một khi quật khởi, chính là rất nhiều người đối thủ. Nếu như không thể đem Mộ Dung Vũ Thu làm thủ hạ, như vậy liền đem hắn áp giết từ trong trứng nước. Chuyện như vậy mỗi ngày cũng không biết phát sinh bao nhiêu lần. Liền hướng Tinh Vũ bọn người muốn Mộ Dung Vũ tung cành ô, lưu, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cái khác giáo sư các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn biết Mộ Dung Vũ tiềm lực sau khi, mỗi một người đều hối hận không thôi. Bất quá, sau khi cũng lại không ai còn dám tới nói muốn vời thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử. Bởi vì Mộ Dung Vũ liền hướng Tinh Vũ bọn người từ chối, bọn họ còn có tư cách gì? Liền dáng dấp như vậy, Mộ Dung Vũ hiếm thấy bình tĩnh mấy ngày. Rất nhanh liền đến tân sinh tỷ thí ngày đó. Người thứ nhất có thánh phẩm thần khí, hơn nữa ba người đứng đầu còn có cơ hội tiến vào một cách mật địa tu luyện một quãng thời gian. Mộ Dung Vũ chính là hướng về phía cái kia mật địa đi. Đương nhiên, nếu tới tham gia, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không bỏ qua người thứ nhất. Dù sao vậy cũng là thánh phẩm thần khí, hắn hiện tại tuy rằng cũng không có thiếu, thế nhưng không ai sẽ hiềm thánh phẩm thần khí nhiều. Lần này tỷ thí cũng không có cưỡng chế yêu cầu tự nguyện tham gia. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới quảng trường thời điểm, phát hiện thiên hậu cấp những khác cũng chính là 10 triệu người khoảng chừng. Trái phải. Mà khi những người này nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, từng cái mắt lộ nóng rực vẻ. Ở thử luyện không gian thời điểm, Mộ Dung Vũ một người trấn áp hơn trăm ức người lăng là không dám tới gần hắn. Mà hiện tại bởi vì có thể sử dụng thần khí xuyên cớ, rất nhiều người đều không phục, muốn trực tiếp làm bát Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ biểu hiện bình tĩnh, những người này mặc dù có thần khí cũng không phải là đối thủ của hắn, căn bản không có thả ở trong mắt hắn. Chỉ là Tần Tiểu Vĩ liền không có Mộ Dung Vũ như vậy căng thẳng. Cướp sạch huyết môn toàn bộ bảo khố sau khi, hắn tự nhiên cũng được thánh phẩm thần khí. Mà trải qua khoảng thời gian này dung hợp, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn nhận chủ thế nhưng là cũng có thể phát huy một ít uy năng. Bất quá, từ 10 triệu thiên tài bên trong tranh cướp ba người đứng đầu, vẫn để cho hắn cảm giác được áp lực. Lẽ nào ngươi một ngày đều không sốt sắng? Tần Tiểu Vĩ nhìn Mộ Dung Vũ thấp giọng hỏi. Có cái gì tốt căng thẳng? Mặc dù là đối mặt vô số thiên tôn ta đều chưa từng căng thẳng quá, huống chi là bọn họ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ còn chậm rãi quét người chung quanh một chút, ánh mắt bình thản. Không có cao cao tại thượng, cũng không có miệt thị ý tứ. Hắn cũng không có thể áp chế chính mình âm thanh. Bởi vậy, chu vi rất nhiều người cũng nghe được hắn nói chuyện. Chỉ là, mỗi một người đều trầm mặt lên. Mộ Dung Vũ xác thực có tư cách nói lời này. Bất quá, vẫn như cũ có một số người trong lòng cười lạnh không ngớt, quyết định chuẩn bị phải cho Mộ Dung Vũ một bài học. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn giáo huấn mà thôi. Lần này tỷ thí Hồng Hoang Học Viện làm đủ chuẩn bị. Những người này đều là Hồng Hoang Học Viện học sinh, học viện phương diện là sẽ không để cho bọn họ có nguy hiểm đến tính mạng. Trên quảng trường đột nhiên xuất hiện dòng giá 10.000 cái to lớn võ đài. Mỗi một cái võ đài có thể đồng thời để hơn vạn người tiến hành đại chiến. Có thể để cho 100 triệu người đồng thời tỷ thí. Mà toàn bộ năm nhất tân sinh tham gia tỷ thí cũng chưa tới 100 triệu người. Quy tắc tỷ thí rất đơn giản, vạn người một tổ, mỗi tổ từng người ở một cách trên võ đài. Chỉ cần ngã ra võ đài biên toán thua, mà chỉ có cuối cùng 3 người đứng thẳng ở trên võ đài nhân tài có tư cách tiến vào trận chung kết. Cho tới võ đài lựa chọn. Hoàn toàn là tài nguyên lựa chọn. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ phi thăng một cái võ đài thời điểm, từng cái ánh mắt nóng rực, hay là cười lạnh, hoặc là xem thường người dồn dập bay đi tới. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, cái lôi đài này liền đầy chục ngàn người. Nhìn dáng dấp các ngươi là không muốn lấy đến thật thứ tự. Nhìn thấy bọn họ mỗi một người đều đằng đằng sát khí nhìn mình, Mộ Dung Vũ cũng không nhúc nhích nổ, chỉ là cười nhạt nói rằng. Trước tiên đem hắn đánh xuống võ đài, sau đó chúng ta lại chậm rãi quyết ra thắng bại. Một người gào thét một tiếng trước tiên liền lấy ra chính mình thần khí. Đây là một cái màu đồng xanh cổ kính, ánh sáng lấp lóe, một áp lực đáng sợ không ngừng bộc phát ra, làm người chấn động cả hồn phách. Chí ít là cực phẩm thần khí. Cổ kính bùng nổ ra như thái dương bình thường hào quang chói mắt, như một vầng minh nguyệt bình thường chậm rãi thăng lên, sau đó trôi nổi ở trong hư không. Giết! Người này nổi giận gầm lên một tiếng, cổ kính lập tức bắn nhanh ra một vệt sáng, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, đánh vỡ hư không, hướng về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ bắn nhanh đi ra ngoài. Muốn đem hắn nổ ra võ đài. Ở đây người động thủ thời điểm, cách khác hơn 9.000 người cũng dồn dập lấy ra thần khí, hay hoặc là trực tiếp liền vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Quần ẩu Mộ Dung Vũ. Khi thấy bọn họ ra tay sau khi, phụ cận quan sát vô số người ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Ha ha, cái kia Mộ Dung Vũ liền thảm. Để hắn làm náo động lớn, hiện tại phiền phức đến rồi chứ. Nhận người đố kỵ chứ. Võ đài cách đó không xa, một cái năm thứ hai học sinh ha ha cười lớn nói. Hắn người bên cạnh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Cái tên nhà ngươi không cũng là hết sức hắn sao? Bây giờ lại như vậy cười trên sự đau khổ của người khác. Hơn 9.000 cái cùng cảnh giới, hơn nữa từng cái thần khí cấp bậc không thấp người đối đầu Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ phải thua không thể nghi ngờ. Hắn là thua định, chỉ là nhưng là không biết có thể kiên trì bao lâu mà thôi. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn coi như là bị nổ ra võ đài, chỉ sợ cũng phải tiện thể trên mấy người. Ha ha, hãy chờ xem, hay là Mộ Dung Vũ có thể đến cái kinh thiên đại nghịch chuyển, đến cái đột kích ngược cũng khó nói. Hầu như phần lớn ánh mắt đều tụ tập ở Mộ Dung Vũ vị trí trên võ đài. Mà tất cả mọi người đang bàn luận Mộ Dung Vũ có thể kiên trì bao lâu, mà không có ai sẽ cảm thấy Mộ Dung Vũ cuối cùng sẽ đứng thẳng ở trên võ đài. Dù sao, mọi người cảnh giới đều giống nhau, đối mặt hơn 9.000 cách điên cuồng đánh giết, coi như là thiên quân cũng không ngăn nổi. Các ngươi quá đề cao chính các ngươi, cũng coi thường ta. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, một bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Ầm. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới cái kia người đầu tiên xuất thủ, cũng chính là lấy ra cổ kính người thanh niên kia bên người. Thần quyền vô địch ở đối phương phản ứng lại trước, một quyền liền mạnh mẽ oanh kích ở hắn mặt lên. Ầm. Trước tiên thanh niên trên người liền bùng nổ ra một chùm sáng mang tan mất Mộ Dung Vũ đánh ở trên người hắn sức mạnh. Thế nhưng tia sáng này cũng vẹn tan mất Mộ Dung Vũ công kích, không có đối với thanh niên tạo thành tổn hại mà thôi. Thế nhưng, mạnh mẽ xông tới lực vẫn là đem người thanh niên này sao đột nhiên đánh bay ra ngoài, như một cách lưu tinh bình thường bị từ trên võ đài đánh bay mà ra. Thanh niên trong nháy mắt giật nảy cả mình, chỉ là đợi đến hắn phản ứng lại sau khi hắn đã bị nổ ra võ đài. Cái kia một ánh hào quang đúng vậy Hồng Hoang học viện bảo vệ biện pháp. Tuy rằng bảo vệ tính mạng, thế nhưng là không cách nào hoàn toàn trung hòa công kích. Bằng không, một khi đụng phải uy hiếp tính mạng đạo hào quang này liền kích thích ra đến, làm sao mới có thể bị đánh xuống võ đài. Thanh niên phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bay đi. Hắn bị đấm ra một quyền võ đài đã mất đi kế tục tỉ thí tư cách, không mặt mũi kế tục ở lại đây. Một quyền đánh bay người này sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có đình chỉ công kích, bàn tay lớn một phen, một cái tát vỗ vào người thứ hai thân lên sức mạnh mạnh mẽ bạo phát. Cái này thiên hậu tuy rằng cực lực chống đối, thế nhưng vẫn như cũ không ngăn được Mộ Dung Vũ sức mạnh trở thành thứ hai bị đánh xuống võ đài người. Sau đó Mộ Dung Vũ bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, đem truy hồn từ bên trong đan điền bắt được đi ra. Sau một khắc, truy hồn thần mang bạo phát, thần uy trùng thiên, quét ngang thiên quân. Nhất thời, lại có mười mấy người bị một thương cho đánh bay ra ngoài. Một bước ra, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ. Ngay khi hắn biến mất thời điểm, từng đạo sức mạnh kinh khủng xé sách hư không oanh kích đi, đánh long trời lở đất, thậm chí ngay cả võ đài đều bị nổ ra từng đạo vết sách. Nhất thời, những kia không kịp chợt lui đi ra ngoài người liền bị những này sức mạnh đáng sợ oanh kích tại người lên từng cái kêu thảm thiết bị đánh bay ra ngoài võ đài. Mà Mộ Dung Vũ cũng đã như là lang nhập dương quần như thế, trường thương trong tay vung vẩy, biến ảo ra ngàn tỷ thương mang, bao phủ toàn bộ võ đài. Thanh thế dọa người, sinh uy chấn thiên. Trên võ đài người không ngừng gào thét, nhưng là không thể ra sức. Căn bản là liền Mộ Dung Vũ góc áo đều không đụng tới. Dù sao, Mộ Dung Vũ trực tiếp thuấn di, bọn họ có thể nào nắm tung tích của hắn. Hơn nữa, võ đài cũng không lớn, đâu đâu cũng có người, một cái pháp bảo đánh xuống đi, sẽ có người trúng chiêu, chỉ là trúng chiêu người không phải Mộ Dung Vũ mà thôi. Bởi vậy, sau một khoảng thời gian, những kia bị đánh bay ra ngoài người ở trong, chỉ có một phần người là bị Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Đúng là có một phần lớn người là bị người mình bắn cho xuống lôi đài. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 976. Tân sinh người số 1. Những người này tuy rằng trong lòng phẫn hận thế nhưng đi vậy không thể làm gì. Ở đồng nhất cái trên võ đài, bọn họ vốn là đối thủ. Mặc dù nói tạm thời liên hợp lại muốn đem Mộ Dung Vũ đánh xuống võ đài. Thế nhưng ai không có đem những người khác cũng bắn cho xuống lôi đài ý nghĩ đây. Những người này cùng với nói là bị ngộ đánh xuống võ đài, chẳng bằng nói là bị có ý định nổ ra đi. Những người này trong lòng hối hận không thôi, mà trên võ đài mọi người nhưng cũng bắt đầu cảnh giác lên. Ở oanh kích Mộ Dung Vũ thời điểm, mỗi một người đều hết sức cẩn thận. Các ngươi quá yếu. Nhìn thấy những người này lại muốn oanh kích chính mình thế nhưng là thời khắc đề phòng bên người những người khác sợ hãi rụt rè dáng vẻ, Mộ Dung Vũ không khỏi lắc đầu một cái. Không sợ thần như thế kẻ địch, chỉ sợ chư như thế đối thủ. Mộ Dung Vũ chính là thần như thế kẻ địch mà trên võ đài những người khác đều là đồng đội ngu như heo. Các ngươi đều đi xuống cho ta đi. Dài bằng bàn tay thương tung bay từng cái người không ngừng bị Mộ Dung Vũ đánh ra đi. Thế nhưng hắn cảm thấy vẫn là quá chậm. Hơn nữa một điểm ý tứ đều không có. Ngược lại ở thành Hà Dương thời điểm chính mình cũng bùng nổ ra đánh giết thiên quân thực lực. Như vậy hiện tại liền triệt để trấn áp bọn họ đi. Trong lòng hơi một suy nghĩ, Mộ Dung Vũ khí tức trên người bắt đầu điên cuồng tăng lên lên. Bản thân sức mạnh tăng lên, trong tay truy hồn uy thế càng thêm khủng bố. Bởi vậy, cho mọi người một loại ảo giác chính là Mộ Dung Vũ bắt đầu kích phát thần khí uy năng. Thực lực của hắn sở dĩ có thể tăng lên, hoàn toàn cũng là bởi vì thần khí duyên cớ. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ khí tức trên người nhanh chóng kéo lên này, rất nhanh liền tiến vào thiên quân cảnh giới. Mà truy ảnh bộc phát ra khí tức càng thêm khủng bố, ép thẳng tới thiên quân hậu kỳ đỉnh cao. Mộ Dung Vũ tức giận hơn rồi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thấy cảnh này sau khi quảng trường ở ngoài người đều trở nên hưng phấn. Mà trong võ đài mọi người nhưng từng cái sắc mặt đột biến. Thậm chí có mấy người khí tức cũng bắt đầu bão táp, chợt bắt đầu dùng bí pháp tăng cao tu vi cảnh giới. Tiểu tử này quả thực sẽ đang bắt nạt người a. Hắn liền thiên quân cảnh giới sát thủ đều có thể một đòn giết chết. Tiểu tử này không nên đem hắn cùng những kia thiên hậu bố trí ở một khối, chí ít là thiên quân một đẳng cấp. Trong đại điện, hướng tinh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thông qua thần niệm nhìn trên võ đài trên quảng trường tỉ thí, từng cái đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Thập phương giai sát. Mộ Dung Vũ đột nhiên ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Âm âm ầm. Khủng bố cực kỳ khí tức đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, trong tay truy ảnh càng là biến ảo ra ngàn tỷ thương mang, như từng cái thái cẩu ngang dọc trong thiên địa thần long bình thường phát sinh từng tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra. Lấy Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, sức mạnh đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng như sóng to gió lớn bình thường trùng đánh ra ngoài. Chỗ đi qua, hư không phá nát, từng cái ánh sáng không ngừng phóng lên trời. Điều này là bởi vì những người kia chịu đến này xung kích sau khi sức mạnh trong cơ thể bị kích thích lên đến duyên cớ. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo thân hình không ngừng bị va bay ra ngoài, kể cả pháp bảo của bọn họ, thần khí đều phát sinh từng trận gào thét, bị trùng bay ra ngoài. Mấy hơi thở. Vẹn vẹn mấy hơi thở bên trong trên võ đài ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, liền không có người nào, liền một cái pháp bảo đều không có còn lại. Trong nháy mắt toàn trường khiếp sợ. Từng cái đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, thật giống như là ở xem quái vật. Khá lắm, thực lực thật biến thái. Có thể dễ dàng đánh giết thiên quân đỉnh cao người chứ? Không biết trong tay hắn thần khí là cấp bậc gì? Chí ít là cực phẩm thần khí, có thể là tuyệt phẩm thần khí. Thậm chí là thánh phẩm thần khí đều có khả năng. Cái tên này kỳ thực vừa bắt đầu là có thể đem những người kia chấn động xuống lôi đài. Chỉ có điều nhưng là cũng không có dáng dấp kia làm. Hẳn là cho những người kia mặt mũi đi. Không qua đi tới đây những người này là chọc giận hắn. Một chiêu liền đem bọn họ toàn bộ đánh xuống võ đài. Liền mặt khác hai cái tiến vào trận chung kết tiêu chuẩn đều không có. Không phát uy thì thôi, một phát uy thì lại kinh thiên động địa. Buồn cười những người kia còn tưởng rằng nắm giữ thần khí thời điểm là có thể ngược đi Mộ Dung Vũ. Thực sự là quá có thể cười. Tiểu tử này là khóa này tuyệt đối người số một. Mặc dù những kia thiên tôn áp chế thực lực cũng e sợ không phải là đối thủ của hắn. Người chung quanh không ngừng nghị luận Mộ Dung Vũ, mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã ở trên võ đài ngồi xếp bằng xuống. Bất quá, nghe người chung quanh đối với Mộ Dung Vũ một vòng trước bị đánh bay đánh xuống võ đài người mỗi một người đều đỏ bừng mặt, nhanh chóng rời đi quảng trường, không mặt mũi gặp người. Cho tới ở trong có không có vì vậy mà sinh hận người, đại khái là có, bất quá Mộ Dung Vũ cũng sẽ không lưu ý bọn họ. Ai dám gây phiền phức trực tiếp đánh giết chính là. Ở Mộ Dung Vũ bên này đình chỉ chiến đấu sau khi cái khác trên võ đài vẫn như cũ khí thế ngất trời đại chiến. Những người kia ở trong cũng không có Mộ Dung Vũ bên này biến thái tồn tại. Bởi vậy, dù cho chỉ là một cái võ đài chỉ có chục ngàn người chiến đấu, cũng dùng đầy đủ 3 ngày thời gian mới cuối cùng quyết ra thắng bại. Bởi vì có bảo vệ duyên cớ, những người này đều không có chịu đến vết thương chí mệnh thế. Dùng một chút đan dược sau khi từng cái vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Đại chiến đang tiếp tục. Thiên hậu cảnh tổng cộng 1.000 cái võ đài, nguyên bản vừa vặn là 3.000 người. Thế nhưng lúc này lại là ít đi 2 người. Bởi vì Mộ Dung Vũ võ đài sau khi một mình hắn duyên cớ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn trận chung kết chuẩn bị lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở trên võ đài. Mà cái khác 2.997 cá nhân nhưng là tụ tập ở một khối thương nghị cái gì sau khi, sau đó mấy người liền nhanh chân hướng về chủ trì lần này tỉ thí Hồng Hoang học viện giáo sư cho đi ra ngoài. Giáo viên môn được. Chúng ta tiến vào liên kết 2.997 người nhất trí quyết định đề cử Mộ Dung Vũ vì chúng ta bên trong người số 1, người thứ nhất. Bởi vậy, chúng ta này 2.997 người không cần tham gia người thứ nhất tranh cướp, chỉ cần tranh cướp người thứ hai cùng người thứ ba thứ tự. Còn cần giáo viên môn đồng ý. Vừa đứng lên đến Mộ Dung Vũ vừa vặn nghe được người này nói chuyện, lúc này thân hình liền lảo đảo một cái, hầu như hạ ngã xuống. Mà người chung quanh cũng là một trận ngạc nhiên. Bất quá, bọn họ rất nhanh đều hiểu được. Nếu như cùng Mộ Dung Vũ cùng nhau, vạn nhất hắn đột nhiên bạo phát, như vậy toàn bộ trong võ đài liền lại chỉ còn dưới một mình hắn. Liền người thứ hai cùng người thứ ba tiêu chuẩn đều không có. Nếu như Mộ Dung Vũ không có tham gia tỉ thí, bọn họ còn có khả năng tranh cướp người thứ hai cùng người thứ ba. Chuyện này còn cần bẩm báo một thoáng. Chống đỡ tỉ thí mấy cái giáo sư một mặt vẻ khó khăn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Liền như vậy sắp xếp. Mộ Dung Vũ người thứ nhất, những người khác kế tục tỉ thí. Ngay khi này mấy cái giáo sư thời điểm do dự, liên tiếp mấy cái âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Nhất thời, này mấy cái giáo sư liền một mặt vẻ nghiêm túc. Bởi vì bọn họ đều nghe được cái kia mấy cái âm thanh đều là học viện mấy cái đại nhân vật. Nếu những đại nhân vật kia đều đồng ý, bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ đến an bài như vậy. Lúc này thì có một cái giáo sư đứng lên đến lớn tiếng tuyên bố. Thiên hậu cấp những khác tân sinh tỷ thí người thứ nhất vì là Mộ Dung Vũ. Hiện tại bắt đầu người thứ hai cùng người thứ ba thứ tự tranh cướp, Mộ Dung Vũ ngươi có thể hạ xuống. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút không nói gì, bất quá không cần kế tục với bọn hắn những người này đánh, đúng là sung sướng cực kỳ từ trên võ đài hạ xuống. Mà trong quá trình này, cái kia hơn 2.000 người cũng bắt đầu dặn dò người bắn nhanh hướng về võ đài. Tần Tiểu Vĩ, đây là ngươi ý đồ xấu chứ? Trải qua Tần Tiểu Vĩ bên người thời điểm, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc hắn một cái, tiếp theo sau đó nói rằng: nếu như ngươi không có tiến vào ba vị trí đầu, khà khà. Tần Tiểu Vĩ không nói tiếng nào, trực tiếp liền xông lên võ đài. Trên thực tế, lần này trước 100 danh đô có khen thưởng, mà tiến vào ba người đứng đầu khen thưởng đặc biệt là phong phú. Đương nhiên, có thể tiến vào ba người đứng đầu mới có tư cách tiến vào Hồng Hoang học viện khống chế cái kia cái gì mật địa. Những trận chiến đấu tiếp theo Mộ Dung Vũ cũng không có xem, những người kia tuy rằng chiến đấu cực kỳ kịch liệt, thế nhưng không có cái gì khả năng so sánh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp trở lại trong nhà. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ không cần tiến vào trận chung kết cũng đã bị cho rằng tân sinh bên trong người số một tin tức nhanh chóng ở Hồng Hoang học viện truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ học viện đều đang bàn luận chuyện này. Dù sao chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra quá. Mặc dù thật sự có người thực lực mạnh mẽ, thế nhưng nếu để cho những kia đối thủ tâm phục khẩu phục thừa nhận người thứ nhất, không có mấy người có thể làm được. Dù sao, có mấy người coi như minh rõ ràng biết mình thực lực không bằng đối phương, thế nhưng là vẫn như cũ muốn khiêu chiến. Hơn nữa, tỷ thí bên trong lại sẽ không xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Chính là bởi vì như vậy, không tới nửa ngày thời gian trong, Mộ Dung Vũ tên ngay khi học sinh thậm chí giáo sư trong mắt truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng không hay thậm chí che giấu những học viện kia danh tiếng nhân vật. Có người khiếp sợ, tự nhiên có người xem thường, hoặc là hờ hứng nơi chi, bất luận là người số một vẫn là đếm ngược người số một, liên quan gì ta. Khóa này người mới đều quá rác rưởi, dĩ nhiên bất chiến mà chịu tê, một ít học sinh cũ khinh thường nói, bọn họ đem Mộ Dung Vũ mạnh mẽ trở về gốc rễ với những người khác quá rác rưởi. Người này rất rõ ràng là đố kỵ Mộ Dung Vũ. Thú vị, cái này Mộ Dung Vũ có chút ý nghĩa. Người nói lời này đối với Mộ Dung Vũ sản sinh hiếu kỳ. Mộ Dung Vũ vốn là thực lực liền mạnh mẽ, mà hiện tại càng là làm náo động lớn. Hơn nữa không môn không phái, nếu như bị Hồng Hoang học viện trọng điểm bồi dưỡng, sợ là sẽ phải biến thành Hồng Hoang học viện người như vậy, không lưu lại được a. Có mấy người đằng đằng sát khí, đã suy nghĩ muốn làm sao làm chết Mộ Dung Vũ. Chỉ là hư danh thôi. Qua mấy ngày ta liền đi đánh bại hắn. Khà khà, đánh bại lòng sinh người số một cảm giác này hẳn là rất sảng khoái. Không môn không phái, tiềm lực to lớn. Nếu như có thể đem hắn lôi kéo về đến nhà trong tộc, lại cho nhà ta tộc bằng thêm một thành viên đại tướng. Người này bất luận làm sao đều muốn rút ngắn gia tộc. Tối không ăn thua cũng muốn đi hắn giao hảo. Có người đã bắt đầu suy nghĩ lấy cái gì đánh đổi lôi kéo Mộ Dung Vũ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ ba chữ này ở Hồng Hoang học viện phong truyền ra thời điểm, đủ loại phản ứng đều có. Mà có chút động tác nhanh thậm chí đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ sân bên ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 977. Trọng lực mật địa. Mộ Dung Vũ, đi ra cho ta. ta muốn khiêu chiến ngươi. Một cái tiếng sống to từ sân bên ngoài truyền tới, vang vọng ở Mộ Dung Vũ bên tai. Mộ Dung Vũ, là ta học viện năm thứ hai học sinh. Gia tộc đệ tử, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Rất nhiều người đem Mộ Dung Vũ sân vây quanh lên, các loại âm thanh rồn dập truyền vào trong phòng, để Mộ Dung Vũ phiền phức vô cùng. Đối với này, Mộ Dung Vũ căn bản không thèm để ý. Liền Hồng Hoang học viện hướng tinh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, một vài đại nhân vật đều muốn thu Mộ Dung Vũ vì là học sinh, nhưng đều bị Mộ Dung Vũ cho từ chối. Lẽ nào thế lực của bọn họ so với Hồng Hoang học viện những đại nhân vật kia còn muốn lai lịch? Phải biết, nếu như Mộ Dung Vũ thật sự bái hướng tinh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đại nhân vật sư phụ, hắn cũng coi như là Hồng Hoang học viện người. Hồng Hoang học viện người cùng Hồng Hoang học viện học sinh là có khác biệt rất lớn. Hồng Hoang học viện học sinh đương nhiên cũng là Hồng Hoang học viện người, thế nhưng trước sau đều sẽ tốt nghiệp, hơn nữa bọn họ chân chính hiệu lực đối tượng không phải Hồng Hoang học viện, mà là bọn họ thế lực sau lưng. Mà Hồng Hoang học viện người nhưng là không giống nhau, là chân chính Hồng Hoang học viện người, hiệu lực với Hồng Hoang học viện. Nếu như Mộ Dung Vũ muốn tuyển chọn gia nhập một cách nào đó thế lực, hắn gia nhập Hồng Hoang học viện không phải lựa chọn tốt nhất. Huống chi, Mộ Dung Vũ sau lưng còn có một cái U Linh tổ chức. Bởi vậy, đối với những kia lôi kéo người của mình, hắn căn bản là không thèm để ý. Còn cái khác lại đây khiêu khích, vậy thì càng là trực tiếp liền lơ là. Kích phát tài sân trận pháp sau khi toàn bộ sân liền yên tĩnh hơn nhiều. Mà người bên ngoài nhưng là từng cách nhìn sân đau, bi, không ngớt. Bọn họ cũng không dám công kích những này trận pháp. Bằng không chờ chút học viện đội chấp pháp sẽ đột nhiên xuất hiện, nghiêm túc xử lý. Vài ngày sau, tân sinh tỉ thí các xếp hạng rốt cuộc đi ra, mà Tần Tiểu Vĩ hắn cũng không có phụ lòng Mộ Dung Vũ kỳ vọng trở thành thiên hậu cấp những khác người thứ ba. Xét thấy Mộ Dung Vũ nổi tiếng, học viên bên trong trao giải thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng không có dự họp. Cuối cùng vẫn là do một cái giáo sư tự mình đem một cái thánh phẩm thần khí cấp bậc trường kiếm đưa tới. Bất luận là tiên giới vẫn là thần giới, đều là kiếm hình pháp bảo, thần binh chiếm đa số. Bởi vậy, bình thường nhìn thấy thần khí phần lớn đều là trường kiếm. Tân sinh tỉ thí sau khi sau một tháng, tân sinh ba người đứng đầu người mới có thể tiến vào mật địa đi rèn luyện. Mà này thời gian một tháng nhưng là cho tân sinh quen thuộc học viện hoàn cảnh quy tắc chờ chút thời gian. Hơn nữa, tân sinh ở vừa bắt đầu một năm bên trong là sẽ không có nhiệm vụ. Một tháng này, Mộ Dung Vũ trước sau ở trong phòng ngồi xếp bằng tu luyện, đem những người kia toàn bộ ở ngoài cửa. Để vô số người rất là phiền muộn. Thậm chí bởi vậy càng là đắc tội rồi không ít người. Bất quá, Mộ Dung Vũ đều dường dưng như không chính là. Chỉ là thời gian một tháng, Mộ Dung Vũ thu hoạch thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Hỗn độn thần cách cùng sấm sét thần cách không có tinh tiến. Đúng là không gian thần cách có chút mỉm cười tiến bộ, bất quá không tác dụng lớn, có chút ít còn hơn không thôi. Mộ Dung Vũ, là ta. Ngày đó, Tần Tiểu Vĩ ở bên ngoài đưa tin Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lúc này liền mở ra sân trận pháp, để Tần Tiểu Vĩ đi vào. Mộ Dung Vũ, thân phận của người kia đi ra. Chính là phụ trách năm lớp năm một cái giáo sư. Gọi là Tần Thủ. Tần Tiểu Vĩ sau khi đi vào, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy hắn một mặt vẻ nghiêm túc đồng thời rồi lại mang theo một nụ cười. Cầm thú. Mộ Dung Vũ sững sờ. Ha ha ha. Tần Tiểu Vĩ không khỏi ha ha đại nở nụ cười, cười một lúc sau khi mới nói. Không phải cầm thú mà là Tần Thủ. Bất quá cái tên này ở bên ngoài cũng không có thế lực, chính là thuộc về Hồng Hoang học viện người. Sau khi cười xong, Tần Tiểu Vĩ mới sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Hay là ở rãnh trời cùng ở hỗn độn mật địa bên trong ta từng đánh chết cùng hắn có quan hệ người đi. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Hắn là thiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp. chúng ta căn bản không phải là đối thủ, trừ phi xin mời tổ chức cường giả ra tay. Tần Tiểu Vĩ khẽ nhíu mày. Không cần. Mộ Dung Vũ lập tức phủ quyết Tần Tiểu Vĩ kiến nghị. Người này nếu nhằm vào hắn, Mộ Dung Vũ tự nhiên không muốn mượn danh nghĩa người khác tay đem hắn giết chết. Sớm muộn có một ngày hắn cũng có bị hắn tự tay chém giết. Cũng được, lấy ngươi biến thái đạt đến thiên tôn cảnh giới e sợ cũng không cần bao nhiêu thời gian. Thực sự là chờ mong a. Tần Tiểu Vĩ thở dài một tiếng, một mặt chờ mong dáng dấp. Đối với vô ảnh phân bộ cùng tổng bộ, chúng ta gần như đã toàn bộ điều tra ra vị trí của bọn họ. Kha kha, lần này mật địa hành trình sau khi liền lập tức động thủ đi. Mộ Dung Vũ gật gù. Tần Tiểu Vĩ lại khà khà gian cười nói rằng. Ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Mộ Dung Vũ không nói gì. Xem vẻ mặt của ngươi liền biết vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt chủ ý. Nói nghe một chút. Cầm thú không phải xin mời vô ảnh người đánh giết ngươi sao? Ngươi liền đem vô ảnh bảo khố cho chuyển hết rồi, cũng cố ý để lộ ra cướp sạch bảo khố người là cầm thú kẻ địch. Sau đó, vô ảnh khẳng định rất căm tức. Sau đó ngươi lại đem cầm thú bảo khố cho cướp sạch hết sạch, hắn sẽ không có tiền cho vô ảnh. Mặc dù sau đó cầm thú lại tìm cái khác tổ chức sát thủ hoặc là thế lực giết ngươi. Đến thời điểm ngươi lại ra tay, đem những thế lực kia bảo khố toàn bộ chuyển không. Khà khà, đến thời điểm toàn bộ thần giới thế lực e sợ đều sẽ cùng cầm thú tuyệt giao. Thật là khiến người ta chờ mong a. Tần Tiểu Vĩ một mặt sảng khoái dáng vẻ thật giống vừa sảng khoái quá như thế. Mộ Dung Vũ không nói gì nhìn Tần Tiểu Vĩ, ngươi thực sự là một cái người xấu a. Bất quá, chủ ý này ta yêu thích. Ha ha! Ha ha ha! Hai người đối diện mà cười to. Thậm chí, hai người trong đầu đã nhìn thấy cầm thú chỉ còn dư lại một thân một mình thân đơn bóng chiếc dáng dấp. Cho tới có thể không tìm tới đối phương bảo khố, có thể chuyển không những kia bảo khố, đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ áp lực. Rất nhanh, một tháng liền quá khứ. Ngày đó, Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ đi tới khu dạy học vực bên trong một gian trong đại điện. Bọn họ lúc đến nơi này đã có 16 người ở đây. Này 16 người toàn bộ đều là tân sinh bên trong 3 người đứng đầu. Thiên hậu cảnh đến thiên tôn cảnh giới cung 6 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc 3 người, vừa vặn là 16 người. Nhìn thấy bọn họ Mộ Dung Vũ hai người, những người kia đều là thần tình lạnh lùng liếc mắt nhìn, căn bản không có đánh ý nghĩ bắt chuyện. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ cũng sống như thế. Đừng xem Tần Tiểu Vĩ ở Mộ Dung Vũ bên người như vậy nhiệt tình, rồng cuốn hổ trồm. Ở trước mặt người ngoài lại hết sức lãnh khốc, căn bản không có cùng những người kia kết giao ý đồ. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lại đợi nửa ngày thời gian, Hướng Tinh Vũ cũng xuất hiện ở trong đại sảnh. Cũng chỉ có bọn họ những này cấp bậc đại nhân vật mới có tư cách mở ra mật địa tự do ra vào. Hướng Tinh Vũ đầu tiên là dùng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ nhìn một lúc. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là đối với hắn báo lấy lễ phép tính nở nụ cười thời điểm liền hơi có chút thất vọng. Lập tức, hắn mới trầm giọng nói rằng, lần này các ngươi muốn đi chính là trọng lực mật địa. Các ngươi số may trong vùng đất bí ẩn cũng có các ngươi cơ duyên. Thế nhưng ở trong vùng đất bí ẩn tuyệt đối không thể lẫn nhau tàn sát. Bằng không một khi bị phát hiện, lập tức ngay tại chỗ đánh chết. Đằng đằng sát khí, sát ý bắn tóe. Đáng sợ sát cơ liền ba người kia thiên tôn cảnh giới cường giả cũng không nhịn được run lên trong lòng. Trọng lực mật địa chính là một cái hiếm có tu luyện mật địa. Các ngươi có thời gian vạn năm tốt nhất nắm lấy cơ hội này, dành thời gian tu luyện. Sau đó các ngươi muốn đi vào mật địa liền không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa trong vùng đất bí ẩn không cũng chỉ có các ngươi. Được rồi, ta thoải liền nhiều như vậy. Ở chỗ này trong quá trình các ngươi muốn đi ra liền bóp nát khối ngọc này giản. Hay hoặc là vạn năm thời gian đầy sau khi các ngươi sẽ bị tự động truyền tống đi ra. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Hướng Tinh Vũ trước tiên liền rời đi đại điện. Mộ Dung Vũ một nhóm 18 người liền đi theo. Không đến bao lâu, bọn họ liền tới đến học viện nơi sâu xa, xuất hiện ở một cái trồng chất vô số truyền tống trận địa phương. Cuối cùng, Hướng Tinh Vũ liền ở một cái trước truyền tống trận diện dừng lại thân hình. Này nói vậy chính là truyền tống đến cái kia trọng lực mật địa đi truyền tống trận. Trên đường, Mộ Dung Vũ hỏi qua Tần Tiểu Vĩ cái kia trọng lực mật địa sự tình, nhưng là Tần Tiểu Vĩ nhưng cũng chỉ là lắc đầu một cái, không biết vì lẽ đó. Vào đi thôi. Hướng Tinh Vũ từ tốn nói. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền lục tục đi vào truyền tống trận rời đi truyền tống trận ánh sáng lấp lóe, bọn họ rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đến phiên Mộ Dung Vũ thời điểm, hắn bị Hướng Tinh Vũ kéo. Mộ Dung Vũ cân nhắc thật không có. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Tạm thời vẫn không có. Chờ ta từ mật địa đi ra nói sau đi. Hướng Tinh Vũ chỉ có thể thất vọng thở dài một hơi, nhìn Mộ Dung Vũ từ truyền tống trận bên trong biến mất rồi. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ mới ra hiện tại chân đạp đại địa, liền lập tức cảm giác được từng luồng không tên mà sức mạnh khổng lồ từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, đem hắn mạnh mẽ ép hướng về mặt đất bên trong đi. Mộ Dung Vũ vi lấy làm kinh hãi, trước tiên liền coi chính mình chịu đến tập kích. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, ngoại trừ hắn ở ngoài, cái khác 17 người cũng như là như vậy. Hơi cảm giác một thoáng lực lượng này sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng liền bừng tỉnh. Này chính là trọng lực A. Sức mạnh vô cùng vô tận phải đem trong hư không hết thảy đều hấp thụ hướng về mặt đất. Nếu như thực lực không đủ mạnh, thân thể không đủ mạnh, căn bản không chịu nổi những này trọng lực. Thậm chí sẽ bị trực tiếp đè nát thân thể. Ở 18 người ở trong, Mộ Dung Vũ thực lực cũng không đột xuất, thế nhưng cơ thể hắn mạnh mẽ nhất. Bởi vậy, rất nhanh liền thích ứng nơi này trọng lực. Ngoại trừ hắn ở ngoài, thực lực càng cao người thích ứng càng nhanh. Ba người kia thiên tôn cảnh giới người đã hoàn toàn thích ứng, bất quá thiên hậu cảnh một người khác nhưng là vẫn còn đang giấy rùa, hiển nhiên là còn chưa kịp phản ứng. Nặng như thế lực bên dưới, không biết có thể hay không phi hành. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lập tức liền nghe được, phù phù, một tiếng truyền tới. Mọi người liền nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một cái thiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp lúc này chính lấy ngã gục tư thế nằm nhoài mặt đất lên. Người này tựa hồ vẫn là thiên tôn cảnh giới cường giả người thứ hai. Hắn vừa muốn bay lên trời, thế nhưng là trực tiếp bị đè bẹp xuống. Tần Tiểu Vĩ không nhịn được nói rằng. Ha ha ha. Hai cái thiên tôn không nhịn được trước tiên đại nở nụ cười. Còn những người khác nhưng là âm thầm cười trộm, nhưng cũng không dám cười to lên. Ai biết sau khi đi ra ngoài có thể hay không bị hắn trả thù đây. Cho tới Mộ Dung Vũ. To lớn nhất cái kia tiếng cười liền là của hắn rồi. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 978, trọng lực rèn luyện thân thể. Hừ, cái kia thiên tôn sắc mặt khó coi phát sinh một tiếng tức giận hừ thanh. Chỉ thấy sắc mặt hắn tức giận đằng đằng sát khí nhìn mọi người một chút. Sau đó xoay người liền hướng về phương xa nhanh chóng đi đến. Lần này mất mặt ném đại phát tài, hắn có thể không mặt mũi kế tục ngốc ở trước mặt mọi người chịu đựng mọi người cười nhạo. Hơn nữa bởi vì nơi này không chỉ có tự giết lẫn nhau duyên cớ, hắn cũng không thể động thủ. Bằng không, hắn đã sớm ra tay đánh nhau. Còn có thể chịu đựng bọn họ cười nhạo. Nhìn thấy cái kia thiên tôn từ từ rời đi, mọi người tiếng cười cũng từ từ dẹp loạn lên. Trên thực tế, bọn họ cũng đều biết, nếu như vừa là bọn họ trước một bước bay lên trời, như vậy lấy ngã gục tư thế nhào ngã trên mặt đất chính là bọn họ. Mà bọn họ cũng hiểu, ở này trọng lực mật địa bên trong bởi vì một loại nào đó quy tắc tồn tại nguyên nhân. Bọn họ không cách nào phi hành. cách xa mặt đất càng cao trọng lực liền càng khủng bố hơn. Chưa thấy cái kia thiên tôn mới bay lên trời cũng đã bị trọng lực cho miễn cưỡng kéo xuống đến rồi sao? Mọi người rất nhanh liền phân tán ra, hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Tần Tiểu Vĩ cũng rời đi Mộ Dung Vũ. Dù sao, ở này trọng lực mật địa bên trong là không có bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nữa bởi vì mọi người thực lực không giống nhau, có thể chịu đựng trọng lực cũng là không giống nhau. Mộ Dung Vũ triển khai tốc độ, lấy một bước vượt qua hơn 10.000 dặm khoảng cách tốc độ hướng về phía trước nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Trong quá trình này Mộ Dung Vũ càng là phát hiện càng là hướng về nơi sâu xa trọng lực liền càng nặng. Nếu như nói bọn họ truyền tống vào đến khu vực kia trọng lực là thế giới bên ngoài gấp 10 lần, hiện tại Mộ Dung Vũ vị trí đã đạt đến gấp 100 lần. Đến nơi này sau khi, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng là chậm lại. Trọng lực quá lớn, không bước ra một bước tiêu hao đều rất lớn, thật sự có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Nơi này tuyệt đối là tu luyện tuyệt hảo nơi. Tuy rằng nguyên khí đất trời không có so với thế giới bên ngoài muốn nồng nặc bao nhiêu, thế nhưng nơi này trọng lực không thì không khác đều ở lôi kéo thân thể cùng sức mạnh. Nếu muốn bình yên vô sự, nhất định phải ở thời khắc vận chuyển sức mạnh chống đối những này trọng lực. Dáng dấp như vậy sức mạnh tuy rằng tiêu hao tốc độ rất nhanh, thế nhưng đang tiêu hao đồng thời sức mạnh bị rèn luyện càng thêm ngưng tụ. Mà thân thể cũng bị trọng lực rèn luyện càng ngày càng mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi đến. Thực lực của hắn không đủ mạnh thế nhưng cơ thể hắn đã đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc, ở đây thậm chí so với thiên tôn cảnh giới cường giả còn muốn linh hoạt. Dù sao thiên tôn cường giả thân thể thậm chí ngay cả hạ phẩm thần khí đều không có đạt đến. Nếu không muốn thân thể bị khủng bố trọng lực cho ép thành bùn nhão, bọn họ nhất định phải tiêu hao lượng lớn sức mạnh trung hòa trọng lực. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không cần, lấy hắn thân thể mạnh mẽ, hiện tại trọng lực còn không cách nào để cho hắn bị thương. Bất quá, tốc độ chịu đến rất lớn hạn chế chính là ngàn lần trọng lực khu vực. Nơi này đã cực nhỏ có người có thể thâm nhập nơi này, mặc dù là thiên tôn cũng không được. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn còn đang không nhanh không chậm siêu trước đi tới. 2.000 lần trọng lực. 3.000 lần trọng lực. Rốt cục, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới 5.000 lần trọng lực thời điểm, hắn liền không cách nào tiếp tục tiến lên. Trọng lực quá to lớn, hắn hiện tại liền nhấc chân cũng khó khăn. Dù cho là bước ra một bước, đều cần hắn nửa cái canh giờ. Từ nhấc chân đến thành công đạp cần đầy đủ nửa canh giờ, này không chút nào khuyết đại. Ngoài ra, mạnh mẽ trọng lực càng là đè ép Mộ Dung Vũ thượng phẩm thần khí cấp bậc thân thể cũng bắt đầu không chống đỡ được. Mộ Dung Vũ thậm chí phát hiện thân thể chính mình dĩ nhiên đã rời đi từng cái vết nứt. Ở loại này trọng lực bên dưới hẳn là có thể tu luyện. Đáng tiếc sức mạnh quá ít, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện sức mạnh thân thể. Không biết vạn năm thời gian có thể không đột phá cảnh giới đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc thân thể. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, ngồi xếp bằng liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Hồng Hoang học viện, vẫn như cũ là trước cung điện kia, vẫn như cũ vẫn là hướng tinh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mười mấy người. Lúc này, mọi người đều nhìn đại điện phía trước trôi nổi cái kia to lớn tấm gương trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. To lớn trong gương cũng chỉ có một người, người kia chính là Mộ Dung Vũ. Tiểu tử này tiến vào khu vực trọng lực đã đạt đến 5.000 lần chứ? Trong khiếp sợ, một cường giả không nhịn được nói rằng. Từ trước tới nay, có thể thâm nhập như thế bội số lớn mấy tầng lực địa phương đều không có mấy người. Tiểu tử này cũng thật là cho chúng ta kinh hỉ a. Nơi này còn không là hắn điểm cuối. Các ngươi nói. Vạn năm thời gian hắn có thể thâm nhập đến cái nào bội số? 6.000 7.000 Nói không chắc hắn có thể đột phá chúng ta Hồng Hoang học viện từ xưa tới nay chưa từng có ai đột phá quá vạn lần trọng lực khu vực. Hướng tinh vũ đột nhiên ha ha đại nở nụ cười. Mọi người quay đầu đi đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn hướng Tinh Vũ. Vạn lần trọng lực, liền chuẩn thánh đều không đạt đến khu vực, tiểu tử kia không thể nào đạt đến khu vực kia đi. Một người nói như đinh chém sắt. Mọi người cũng đều gật đầu đồng ý cái kia thuyết pháp. Mộ Dung Vũ biểu hiện là đủ yêu nghiệt, lần thứ nhất tiến vào trọng lực mật địa liền thâm nhập đến 5.000 lần trọng lực khu vực, liền thiên tôn cảnh giới cường giả đều khó mà thâm nhập địa phương. Thế nhưng, lại yêu nghiệt cũng có cái mức độ. Hơn nữa, bọn họ đều biết rõ những kia trọng lực khủng bố. Không cần nói tăng cường 5.000 lần, coi như là gia tăng gấp đôi. Trên thực tế, gấp đôi đều nhiều hơn. Ở trong vùng đất bí ẩn người tu luyện ở trong, mấy người vị trí khu vực chính là cực hạn của bọn họ. Mà nếu như vào lúc này dù cho có một cái hồng mao rơi xuống ở trên người bọn họ, đều có khả năng đem bọn họ cho trực tiếp ép vỡ. Hồng mao nặng bao nhiêu? Hầu như không có trọng lượng. Bởi vậy càng đặc biệt nói gấp 1.000 lần trọng lực khu vực. Tiểu tử này nhất định phải cho chúng ta kinh hỉ a. Hướng Tinh Vũ cười nhạt đối với Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin. Hay là khóa này chúng ta Hồng Hoang học viện cũng phải nắm cái đệ nhất vui đùa một chút. Này vô số năm tới nay trước sau bị cái khác tam đại học viện áp chế, thực sự là khiến người ta ấm ức. Một đại nhân vật có chút khó chịu nói rằng. Tứ đại học viện tuy rằng ở không giống trên đại lục, thế nhưng là thường thường có giao lưu. Mà mỗi một giới chiêu thu tân sinh đệ tử sau khi bọn họ sẽ có một lần giao lưu. Đương nhiên, cái gọi là giao lưu đơn giản chính là để mới lên cấp học sinh tỉ thí một chút mà thôi. Chỉ là, những năm này tới nay, cái khác tam đại học viện học sinh đều yêu nghiệt ra hết. Mà Hồng Hoang học viện bên này tuy rằng cũng có yêu nghiệt giống như tồn tại, thế nhưng trước sau lại bị cái khác tam đại học viện áp chế đi. Hầu như hàng năm đếm ngược số 1. Điều này làm cho Hồng Hoang học viện phương diện vô cùng uất ức. Bởi vậy, khi bọn họ phát hiện đến Mộ Dung Vũ sau khi, mỗi một người đều đưa mắt đặt ở trên người hắn. Hơn nữa, khi biết được Mộ Dung Vũ thân thể cực kỳ cường hãn thời điểm, càng là lâm thời thay đổi mật địa. Trọng lực mật địa kỳ thực tối thích hợp tu luyện thân thể. Nếu như Mộ Dung Vũ thân thể có thể ở này vạn năm thời gian trong có thể đột phá, bọn họ thì càng có thêm phần chắc chắn có thể lực ép cái khác tam đại học viện đoạt được đệ nhất. Thứ tự đúng là thứ yếu, then chốt chính là chiếc kia áp khí A. Những năm này tới nay, Hồng Hoang học viện đều không ngừng bị cái khác tam đại học viện cười nhạo, để bọn họ uất ức cực kỳ. Cái khác tam đại học viện mỗi một giới tân sinh đều sẽ có yêu nghiệt, khóa này tân sinh phỏng trừng cường giả cũng không ít. Mộ Dung Vũ thực lực cũng không kém. Ta có linh cảm, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Hướng Tinh Vũ từ tốn nói, lập tức nhắm hai mắt lại. Trọng lực mật địa bên trong, Mộ Dung Vũ xếp bằng trên mặt đất trên mặt, từng luồng khủng bố trọng lực không ngừng đè ép ở trên người hắn. Muốn đem hắn đè nát. Mạnh mẽ đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc thân thể đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Tâm niệm chuyển động, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu như sóng to gió lớn giống như phiên vọt lên, lao ra kinh mạch thâm nhập vào toàn thân mỗi một tấc trong không gian, bắt đầu chữa trị bị hao tổn thân thể. Sức mạnh bắt đầu bị tiêu hao, thế nhưng là lại không ngừng có tân sinh sức mạnh bổ sung đi vào. Hơn nữa, mỗi lần tiêu hao hết sức mạnh bị bổ sung sau khi đi vào đều sẽ so với trước gia tăng rồi một ít. Nếu như nói bị tiêu hao hết sức mạnh là 10.000 phân, như vậy bổ sung vào sức mạnh liền đạt đến 10.001 phân. Hơn nữa, những này bổ sung vào sức mạnh đều so với trước tiêu hao sức mạnh muốn ngưng tụ không ít. Sức mạnh đang thong thả tăng cường. Bất quá, so với chủ động hấp thu sức mạnh tốc độ chậm rất nhiều. Mặc dù tu luyện vạn năm cũng không cách nào để Mộ Dung Vũ tăng lên bao lớn thực lực. Chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ thân thể đang không ngừng phá nát lại chữa trị trong quá trình tuy rằng trở nên càng thêm ngưng tụ càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng nếu như lấy tốc độ này đột phá tới cực phẩm thần khí cấp bậc thoại, e sợ cần vô số vạn năm. chỉ là 10.000 năm kiên quyết không cách nào để cho hắn đột phá. Trọng lực còn chưa đủ. Mộ Dung Vũ mở mắt ra đứng lên. Tiểu tử này phải làm gì? Vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, hắn lại tiếp tục tiến lên. Hồng Hoang học viện bên trong cung điện, một đại nhân vật nhìn thấy trong gương Mộ Dung Vũ đứng dậy kế tục hướng phía trước đi đến, không khỏi kinh ngạc nói một câu. Nguyên bản đều nhắm mắt dưỡng thần tất cả mọi người mở mắt ra, nhìn về phía trong gương Mộ Dung Vũ. 5.000 gấp trăm lần. 5.2 trăm lần. 5.5 trăm lần rồi. Mộ Dung Vũ một bước vượt qua đi ra ngoài, đi tới 5.5 trăm lần khu vực trong. Kỳ thực, 5.000 lần đến 5.5 trăm lần trong lúc đó cũng không có bao dài khoảng cách, cũng chỉ có cách xa mấy dặm thôi. Hơn nữa, càng đi nơi sâu xa trọng lực bội số liền càng cao, khu vực trong lúc đó khoảng cách liền càng nhỏ. Có lúc một bước bước ra, e sợ đều sẽ vượt qua hơn 1.000 lần trọng lực. Răng rắc, răng rắc. Đi tới 5.5 trăm lần trọng lực khu vực thời điểm, Mộ Dung Vũ trong cơ thể xương cốt, bắp thịt đều ở khủng bố trọng lực đè ép bên dưới, bắt đầu tảng lớn phá nát, bị sức mạnh kinh khủng cho miễn cưỡng ép thành một đoàn bùn nhão. Sinh mệnh lực lượng. Mộ Dung Vũ gian nan cực kỳ ngồi xếp bằng xuống, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể sinh mệnh lực lượng bắt đầu điên cuồng rồi rửa lên. Đây là hắn tiến vào trọng lực mật địa sau khi lần thứ nhất sử dụng sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh lực lượng quả nhiên cực kỳ cường hãn, một cái rồi rửa sau khi, những kia bị ép thành bùn nhão xương cốt cùng thân thể liền lần thứ hai khôi phục như thường. Thế nhưng, khôi phục sau khi, rồi lại bị khủng bố trọng lực cho miễn cưỡng đập vụn. Sau đó, ở sinh mệnh lực lượng dưới tác dụng lần thứ hai phục hồi như cũ. Vỡ tan, phục hồi như cũ, lại vỡ tan, lại phục hồi như cũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 979. 9.5 trăm lần trọng lực khu vực. Phá diệt, sống lại. Quá trình này kỳ thực rất ngắn, chỉ là ngăn ngắn một cái thời gian mà thôi. Thế nhưng thời gian càng ngắn, Mộ Dung Vũ mỗi trong nháy mắt phải chịu đựng một lần khó mà nói rõ, xé sách giống như đau đớn. Thân thể bị hoàn toàn phá nát, cái cảm giác này có bao nhiêu thống. Khó có thể dùng mũi biểu đạt ra đến. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không hề từ bỏ, vẫn như cú cắn răng kiên chống đỡ lấy. Hơn nữa quá trình này tuy rằng để hắn chịu đựng khó có thể nghiêm minh đau nhức. Thế nhưng chỗ tốt cũng là rất rõ ràng. Mỗi một lần phá nát lần thứ hai sau khi sống lại cơ thể hắn đều tỉ trọng sinh trước mạnh mẽ như vậy một điểm. Mỗi một cách trong nháy mắt mạnh mẽ như vậy một tia, một ngày có bao nhiêu cách trong nháy mắt. Trong vòng một ngày cơ thể hắn mạnh mẽ bao nhiêu. Các ngươi cảm thấy sau khi tiểu tử có thể ở khu vực này chịu đựng thời gian bao lâu? Hồng Hoang học viện trong đại điện, mười mấy người toàn bộ đều nhìn chằm chằm tấm gương xem. Hẳn là có thể kiên trì một quãng thời gian. Tiểu tử này năng lực hồi phục biến thái. Hẳn là có thể kiên trì mấy ngày thời gian đi. Hắn sức hồi phục tuy rằng biến thái, thế nhưng sức mạnh tiêu hao quá nhanh, lâu dần. Sức mạnh của hắn không khôi phục lại được. Đến thời điểm hắn liền nguy hiểm. Tất cả mọi người đang suy đoán, nghị luận Mộ Dung Vũ đến cùng có thể ở 5.5 trăm lần trọng lực khu vực có thể kiên trì bao lâu thời gian, mà chỉ có Hướng Tinh Vũ cười không nói. Một năm rồi lại một năm, Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở 5.5 trăm lần trọng lực khu vực đã đầy đủ năm thời gian 10 năm. Ở này năm thời gian 10 năm bên trong, Mộ Dung Vũ vừa bắt đầu mỗi trong nháy mắt đều chịu đựng đau đớn kịch liệt. Thế nhưng sau đó cũng chậm chậm quen thuộc. Thậm chí, đến hiện tại thân thể bị vỡ tan sản sinh đau đớn đã để hắn mất cảm giác. Nguyên bản để hắn đều sắp bất tỉnh đi đau đớn, lúc này lại chỉ là như quấy dày. Không phải không lại đau đớn, hơn nữa Mộ Dung Vũ chịu đựng đau đớn trình độ tăng lên không ít. Năm thời gian 10 năm, Mộ Dung Vũ thân thể cũng mạnh mẽ hơn không ít. Từ vừa mới bắt đầu một giây đồng hồ thân thể liền bị tan vỡ một lần, đến hiện tại một ngày thời gian mới có thể để cho hắn miễn cưỡng tan vỡ một lần. Cơ thể hắn so với 50 năm trước mạnh mẽ gấp mấy chục lần mấy trăm lần còn chưa hết. Hơn nữa, ngoài ra, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện tính mạng của hắn lực lượng tựa hồ cũng thăng cấp, khôi phục năng lực càng mạnh mẽ hơn. Ba cái thần cách tuy rằng đều không có đột phá cảnh giới, thế nhưng sức mạnh cũng có tăng trưởng. Cũng là thời điểm tiến vào càng làm trọng lực bội số địa phương đi tới. Mộ Dung Vũ đứng lên, một bước vượt đi ra ngoài. Âm âm ầm. Càng mạnh mẽ hơn trọng lực từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây, muốn đem Mộ Dung Vũ đập vụn. Thế nhưng là không cách nào ngăn cản Mộ Dung Vũ bước chân tiến tới. 6.000 lần trọng lực khu vực rồi. Cảm nhận được mạnh mẽ trọng lực, nhìn thấy chính mình nhanh chóng bị đè ép tan vỡ thân thể, Mộ Dung Vũ lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống. Tiểu tử này quá nghịch thiên, vẹn vẹn dùng không thời gian mấy năm là được công tiến vào 6.000 lần trọng lực khu vực. Hồng Hoang học viện bên trong cung điện, một đại nhân vật khó mà tin nổi nói rằng: ta tin tưởng tiểu tử này cũng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tiến vào vạn lần trọng lực khu vực. Mặt khác một đại nhân vật cũng nói: chênh lệch quá to lớn, nhìn cùng hắn đồng nhất giới 10 người kia. Coi như là thiên tôn cảnh giới cũng chỉ có điều là thâm nhập đến 3.000 lần trọng lực khu vực thôi. Những người này lại vẫn đều là từng người cấp bậc kiệt xuất nhất người. Một đại nhân vật lắc đầu bất đắc dĩ nói: 3.000 lần trọng lực khu vực này đã là thiên tôn cảnh giới có thể đạt đến cao nhất khu vực. Vượt qua 3.000 lần trọng lực khu vực, vô số năm qua, Hồng Hoang học viện mới có bao nhiêu người. Có Mộ Dung Vũ yêu nữ này so sánh, những người kia đều quá yếu. Nếu như ở dĩ vãng, nhìn thấy tân sinh dĩ nhiên có người ở trong vòng mấy chục năm liền tiến vào 3.000 lần trọng lực khu vực, những này đại nhân vật khẳng định là tràn ngập vui mừng gật đầu. Thế nhưng, khi bọn họ lấy Mộ Dung Vũ làm tham chiếu vật sau khi, những người kia quả thực liền quá yếu. Căn bản không thể so sánh. 6.000 lần. 6.300 lần. 6.500 lần. 7.000 lần. Thời gian không ngừng trôi qua, quá khứ một năm rồi lại một năm. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ cũng tới đến 7.000 lần trọng lực khu vực. Có thể đặt chân người nơi này một cái tay cũng đếm ra. Nếu như Mộ Dung Vũ vào lúc này liền rời đi trọng lực mật địa, khẳng định cũng sẽ lần thứ hai danh chấn Hồng Hoang học viện, thậm chí tên tài sử sách cung hậu nhân chiêm ngưỡng. Bất quá, này không phải Mộ Dung Vũ mục đích cuối cùng, cũng không phải hướng tinh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mục đích cuối cùng. Nơi bọn họ cần đến đều là vạn lần trọng lực, thượng phẩm thần khí trung kỳ. Ở hỗn độn mật địa thời điểm, Mộ Dung Vũ thân thể đã đột phá tới thượng phẩm thần khí sơ kỳ cấp bậc. Mà khi Mộ Dung Vũ ở 7.000 lần trọng lực khu vực tu luyện sau một khoảng thời gian, cơ thể hắn cũng đã lại đột phá tiếp, đạt đến thánh phẩm thần khí trung kỳ cảnh giới. Thân thể đột phá 7.000 lần trọng lực khu vực đối với hắn đã không có bất kỳ uy hiếp. Mộ Dung Vũ lập tức đình chỉ tu luyện, triển khai bước chân, vài bước vượt qua sau khi liền tới đến 8.000 lần trọng lực khu vực. 8.000 lần trọng lực khu vực. Tiểu tử này thân thể chỉ sợ là đột phá. Ha ha! Dĩ nhiên đi đến 8.000 lần. Một cái thiên hậu cảnh tiểu tử dĩ nhiên vọt tới 8.000 lần, để chúng ta lão gia hỏa này làm sao chịu nổi. Đến 8.000 lần trọng lực khu vực. Nơi này cũng chính là cực hạn của bọn họ. Coi như là hướng tinh vũ cũng nhiều nhất thâm nhập đến 8.000 mấy trăm lần trọng lực khu vực thôi. Cho tới 9.000 lần trở lên vậy cũng chỉ có chuẩn thánh cấp bậc mới có thể thâm nhập. Mà vạn lần, Hồng Hoang học viện từ trước tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thâm nhập đến khu vực kia. Mặc dù là thực lực mạnh mẽ chuẩn thánh cũng không thể. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào trọng lực mật địa để ngũ ngàn năm thời điểm, xếp bằng trên mặt đất trên mặt tu luyện Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên hơi chấn động một cái, tiếp theo một luồng vô cùng cường đại khí tức liền từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Đây là cảnh giới đột phá. Mộ Dung Vũ đột phá cảnh giới. Bên trong cung điện, mười mấy người từng cái khẽ nhíu mày. Sở dĩ cau mày, điều này là bởi vì bọn họ cũng không nhìn thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên. Mộ Dung Vũ cảnh giới xác thực là đột phá, bất quá cũng không phải hỗn độn thần cách cùng sấm sét thần cách mà là không gian thần cách. Trọng lực mật địa nguyên khí đất trời cũng chỉ là so với bên ngoài nồng nặc mấy phần thôi. Liền điểm ấy sức mạnh căn bản không thể để Mộ Dung Vũ đạt đến thiên hậu cảnh hỗn độn thần cách cùng sấm sét thần cách đột phá. Đột phá chính là không gian thần cách. Lực lượng không gian so với nguyên khí đất trời nồng nặc hơn nhiều, chỉ cần ở trong không gian, lực lượng không gian liền không thiếu. Hơn nữa, ở mặt khác hai cái thiên hậu cảnh thần cách kéo bên dưới, dùng 5.000 năm, Mộ Dung Vũ không gian thần cách trung quy vẫn là đột phá. Ba viên thần cách đều đạt đến thiên hậu cảnh, nếu như toàn bộ bạo phát, tay không có thể đánh giết thiên quân đỉnh cao cảnh giới cường giả. Nếu như kích phát, truy hồn, uy năng coi như là thiên vương cảnh giới cường giả cũng có thể đánh giết. Mà hiện tại, ta có thể chịu đựng càng to lớn hơn trọng lực bội số. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, thân hình đột nhiên đứng lên, tiến lên trước vài bước. 8.500 lần. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đi tới 8.500 lần trọng lực khu vực liền lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống. Tiểu tử này nhịp thiên rồi. Bên trong cung điện các đại nhân vật đều không còn gì để nói. Mộ Dung Vũ có thể thâm nhập đến 8.500 lần trọng lực khu vực đã thuấn sát bọn họ hầu như toàn bộ người, chỉ có còn có Hướng Tinh Vũ một người vẫn không có bị thuấn sát. Điều này làm cho bọn họ nét mặt già nua có chút không nhịn được. Thế nhưng, bọn họ càng nhiều chính là cao hứng. Nếu như vẹn vẹn dựa vào thân thể, ở thần giới bên trong hắn tuyệt đối là đứng hàng đầu. Đáng tiếc, vẹn vẹn thân thể mạnh mẽ cũng không thể ngang dọc trong thiên địa. Cảnh giới của hắn tu vi vẫn có chút thấp. Ha, tiểu tử này thời gian tu luyện vẫn chưa tới 1.000.000 năm, thực lực của hắn vẫn tính thấp sao? Các ngươi ở hắn ở độ tuổi này thời điểm, phỏng chừng còn ở chuẩn thần cảnh giới săn vặt đi. Một đại nhân vật đột nhiên cười lạnh lên. Mọi người trầm mặt. Bọn họ tuy rằng đều là Hồng Hoang học viện đại nhân vật, thế nhưng cũng không có nghĩa là thiên phú của bọn họ, tư chất rất nghịch thiên. Hơn nữa, coi như bọn họ tư chất vô cùng tốt thì lại làm sao? Ai có thể ở 500.000 năm không tới thời gian liền từ chuẩn thần đột phá tới thiên hậu? Các ngươi nói tiểu tử này có thể không thành thánh? Một đại nhân vật đột nhiên nói một câu. Tất cả mọi người trầm mặt. Mọi người vẫn đối với Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin, người Hướng Tinh Vũ cũng trầm mặt. Thành thánh, khó a. Thánh nhân bên dưới đều run rế. Mà những kia thánh nhân rồi lại không hy vọng chúng ta những này vẫn ngước nhìn sự tồn tại của bọn họ trở nên cùng bọn họ đứng ngang hàng. Một đại nhân vật đột nhiên thở dài một hơi nói rằng. Trong lịch sử có bao nhiêu tư chất thiên phú nhân vật nghịch thiên. Nhưng cũng chỉ có thể dập tắt ở thời gian dòng sông bên trong. Sống mãi bất diệt thánh nhân, khiến cho chúng ta vĩnh viễn mục tiêu theo đuổi. Thế nhưng có thể đạt thành cái mục tiêu này nhưng lại có mấy người. Bọn họ không thể, không có nghĩa là Mộ Dung Vũ không thể. Những năm này chúng ta đều lại đây, lần này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai cho chúng ta hy vọng. Hy vọng, hắn không để cho chúng ta lần thứ hai thất vọng. Một đại nhân vật dò xét một hơi, nhắm lại dưỡng thần. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào trọng lực mật địa 7 thời gian ngàn năm thời điểm, cơ thể hắn đã đột phá tới thượng phẩm thần khí hậu kỳ cấp bậc. Thành công bước vào 9.000 lần trọng lực khu vực. Thứ 8.000 năm thời điểm, cơ thể hắn đã đạt đến thượng phẩm thần khí đỉnh cấp biệt, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá, đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc. Mà hắn hiện tại vị trí khu vực đã là 9.500 lần. 9.500 lần trọng lực khu vực. Này đã là chuẩn thánh mới có thể đạt đến khu vực. Tiểu tử này thực sự là cho chúng ta to lớn kinh hỉ a. Hồng Hoang học viện bên trong cung điện, lúc này đã không chỉ là có như vậy mười mấy người. Ngoại trừ Hướng Tinh Vũ bọn họ ở ngoài, lại thêm ra mười mấy người. từng cái khí tức khổng lồ, khí huyết dâng trào. Trong đó càng là không thiếu chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Bọn họ toàn bộ đều là Hồng Hoang học viện đại nhân vật, thực quyền nhân vật. Mộ Dung Vũ liền chuẩn thánh đều đã kinh động. Chỉ kém 500 lần khu vực, không biết hắn có thể không sáng tạo kỳ tích. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Mặc dù vạn năm kỳ hạn đến, cũng đừng liền hắn truyền tống đi ra, hắn muốn ở bên trong chờ bao lâu liền bao lâu. Một cách chuẩn thánh đối với Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ tốn nói. Tất cả mọi người gật gù, kỳ thực không cần cách này chuẩn thánh dặn dò, bọn họ cũng sẽ không đem Mộ Dung Vũ truyền tống đi ra. Bởi vì bọn họ còn muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ có hay không có thể sáng tạo kỳ tích. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 980. Cực phẩm thần khí cấp bậc thân thể. Chỉ cần lại bước ra một bước là có thể tiến vào vạn lần trọng lực khu vực. Chỉ cần có thể đạt đến khu vực kia, cơ thể ta hẳn là có thể đột phá tới cực phẩm thần khí cấp bậc. Trọng lực mật địa bên trong, Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở 9.999 lần trọng lực khu vực trong, nhìn về phía trước, sắc mặt dữ tợn. Sở dĩ sắc mặt dữ tợn, đó là bởi vì mặt của hắn không ngừng phá diệt, lại sắp xếp lại quan hệ. Xa xa nhìn sang, lúc này Mộ Dung Vũ lại như là một đạo huyễn ảnh giống như vậy, không ngừng huyễn diệt mà lại xuất hiện. Lúc này, Mộ Dung Vũ chính kinh được người bên ngoài không thể nào tưởng tượng được thống khổ săn vặt. Ở hắn tiến vào 5.000 lần trọng lực khu vực thời điểm, thân thể hắn là trong nháy mắt phá diệt, chữa trị một lần. Thế nhưng theo cơ thể hắn từ từ trở nên mạnh mẽ, loại này tần suất liền không ngừng chậm lại. Tốc độ nhanh nhất cũng chính là trong nháy mắt bình phá diệt sống lại một lần. Thế nhưng, khi hắn vượt qua 9.500 lần trọng lực khu vực thời điểm, cơ thể hắn phá diệt tốc độ liền đột nhiên bắt đầu tăng trưởng. Đạt đến trong nháy mắt 10 lần. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Vũ chịu đựng đau khổ trong nháy mắt muốn nhiều chịu đựng 9 lần. Vốn là thân thể phá diệt đau nhức liền không phải người bình thường có thể nhịn được, huống chi là trong nháy mắt chịu đựng 10 lần. Thế nhưng, ở chịu đựng thống khổ thời điểm, Mộ Dung Vũ thân thể nhưng là không ngừng phát sinh lột xác. Này cũng bởi vì hắn có sinh mệnh lực lượng quan hệ. Bằng không coi như là chuẩn thánh cấp bậc cường giả cũng không thể chịu đựng. Một khi thân thể phá diệt mà không kịp ở tử vong trước khôi phục, vậy thì chắc chắn phải chết. Phá diệt tốc độ càng nhanh, chữa trị tần suất cũng nhanh, dáng dấp như vậy thân thể tăng cường tốc độ cũng nhanh. Từng bước vượt qua đi ra ngoài. Thân thể phá diệt tốc độ từ trong nháy mắt 10 lần tăng cường đến 20 lần, 50 lần. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở 9.999 lần trọng lực khu vực thời điểm, cơ thể hắn trong nháy mắt bên trong liền phá diệt 9.000 thứ. Mộ Dung Vũ cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Bởi vì hắn cảm giác được đột phá đang ở trước mắt. Hắn không thể liền như vậy lùi bước. Một khi lùi sai, lần sau hắn liền không biết mình còn có không có loại dũng khí này kế tục chịu đựng loại này không phải người dằn vặt. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện. Đến lúc này, mặc dù trong nháy mắt phá diệt, sống lại 9.000 thứ cũng không cách nào để cơ thể hắn tăng cường. Nếu muốn kế tục tăng cường, như vậy nhất định phải tiến lên trước một bước, đạt đến vạn lần trọng lực khu vực. Hồng Hoang đại lục bên trong cung điện. Mấy chục người mỗi một người đều thần tình kích động nhìn phía trước biến ảo ra đến tấm gương. Trong gương không có thứ gì, cũng chỉ có Mộ Dung Vũ một người. 9.999 lần trọng lực khu vực. Mộ Dung Vũ đã đánh vỡ từ trước tới nay ghi chép. Cơ thể hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Một đại nhân vật âm thanh kích động nói. Chỉ có thân thể mạnh mẽ còn không cách nào chống đỡ đến hắn đạt đến khu vực này. Nếu như hắn năng lực hồi phục theo không kịp, hắn đã sớm rút đi. Hắn sức hồi phục cực kỳ biến thái. Thế nhưng hắn chỉ là thiên hậu cảnh thực lực, tại sao có thể có sức mạnh nhiều như vậy chống đỡ hắn không ngừng chữa trị thân thể? Dù cho là thiên tôn cảnh giới đều không thể làm được cuồn cuộn không dứt. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Bất quá, bất luận hắn cỡ nào quái lạ, có hay không có thể vượt qua bước cuối cùng. Chỉ cần hắn đối với chúng ta Hồng Hoang học viện không có ý đồ khó lường, người này, chúng ta Hồng Hoang học viện muốn. Hồng Hoang học viện một cách chuẩn thánh từ tốn nói. Những người khác cũng là gật đầu. Mộ Dung Vũ biểu hiện đã sớm đè ép, nếu như vậy học sinh đều bỏ, vậy thì thực sự là cháy hỏng não. Trên thực tế, ánh mắt của những người này xem rất chuẩn. Đến Mộ Dung Vũ hiện tại vị trí khu vực cũng không chỉ là có cụ thân thể mạnh mẽ là có thể. Mộ Dung Vũ thân thể cũng coi như là mạnh mẽ chứ. Thế nhưng vẫn là mỗi trong nháy mắt đều sẽ hủy diệt 9000 thứ. Nếu như không phải sinh mệnh lực lượng khủng bố năng lực hồi phục, hắn sớm đã bị này vô tận trọng lực đánh giết. Trên thực tế, mà nếu như không phải sinh mệnh lực lượng thăng cấp, ở này gần như thời gian vạn năm bên trong, sinh mệnh lực lượng liên tục thăng cấp. Thậm chí, sinh mạng chi thụ đều dài cao không ít. Chính là bởi vì như vậy, sinh mạng chi thụ mới có thể từ trong hư không hấp thu đến đầy đủ sức mạnh. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ mặc dù có thể đi đến một bước này, hầu như chính là sinh mạng chi thụ công lao. Nếu như không có sinh mạng chi thụ, chỉ sợ hắn đạt đến cảnh giới chuẩn thánh cũng là không cách nào thâm nhập. Vạn lần trọng lực khu vực hẳn là trong nháy mắt bên trong phá diệt vạn lần. Lấy hiện tại sinh mệnh lực lượng tốc độ chữa trị, hẳn là còn ở trong giới hạn chịu đựng. Liều mạng. Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng, sau đó một bước liền vượt đi ra ngoài. Hắn bước ra bước đi này cũng không khó, thậm chí có thể nói là dễ như ăn cháo liền vượt qua đi ra ngoài. Ầm. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ liền đi tiến vào vạn lần trọng lực khu vực. Hắn rốt cuộc bước ra bước đi này, rốt cuộc đạt đến vạn lần trọng lực khu vực. Hồng Hoang học viện ở trong coi như là những kia chuẩn thánh cấp bậc tồn tại đều chấn kinh rồi, từng cái kích động không tên nhìn trong gương Mộ Dung Vũ. Nhìn bọn họ kích động làm dáng dấp, tựa hồ bước ra bước đi kia không phải Mộ Dung Vũ, mà là chính bọn hắn một người. Ha ha ha, ta đã sớm nói hắn có thể vượt qua bước đi này. Trong đại điện, Hướng Tinh Vũ lãng sảng khoái tiếng cười rất xa truyền ra ngoài, so với hắn chính mình vượt qua bước đi kia đều còn vui vẻ hơn. Đối với Hướng Tinh Vũ có chút hung hăng tiếng cười trong đại điện tất cả mọi người chỉ là cười đáp lại, cũng không có tính toán. Mộ Dung Vũ càng cường đại càng tốt. Như vậy bọn họ Hồng Hoang học viện không liền có thể lấy áp chế cái khác tam đại học viện. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ thậm chí còn có thể thành thánh. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, chỉ cần Mộ Dung Vũ thành thánh sau khi bọn họ những người này cũng đều có lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ là bạch nhãn lang mở ngoặc tròn kẻ vô ơn bạc nghĩa đóng ngoặc tròn ngươi cái kia khác nói. Thế nhưng, lấy Hồng Hoang học viện năng lực ở này vạn năm thời gian trong, sớm đã đem Mộ Dung Vũ tất cả điều đã điều tra xong. Bọn họ thậm chí rõ ràng biết Mộ Dung Vũ đã làm gì sự, so với Mộ Dung Vũ chính mình còn muốn rõ ràng. Tu chân giới, tiên giới, thần giới. Có thể biết đến Hồng Hoang học viện đều biết. Đương nhiên, có một ít bọn họ vẫn là không biết. Nói thí dụ như Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư, có thiên phạt lệnh sự tình liền không biết. Mộ Dung Vũ gia nhập U Linh tổ chức Hồng Hoang học viện cũng không biết. Thế nhưng Thánh Tông loại hình đồ vật đều bị Hồng Hoang học viện điều tra ra được. Cuối cùng bọn họ đến ra kết quả là Mộ Dung Vũ là cái người trọng tình trọng nghĩa. Ai đối xử tốt với hắn, hắn liền đối tối với ai. Ai đối với hắn không được, như vậy đừng nghĩ hắn đối với ngươi có sắc mặt tốt. Biết Mộ Dung Vũ tính cách sau khi Hồng Hoang học viện người còn không biết nên làm như thế nào sao? A, trong nháy mắt một vạn lần phá diệt cùng sống lại, trong đó thống khổ khó có thể nói nên lời. Mặc dù là Mộ Dung Vũ đã quen các loại phá diệt đau nhức, thế nhưng lúc này hắn vẫn như cũ thống gào thét lên. Sinh mệnh lực lượng điên cuồng rồi rửa lên, mỗi trong nháy mắt vạn lần phá diệt, vẫn còn đang hắn trong giới hạn chịu đựng. Mà lúc này cùng hắn đột nhiên suy đoán như thế, mỗi cái trong nháy mắt vạn lần phá diệt sống lại để đã không lại tăng cường thân thể lần thứ hai tăng mạnh lên. Mạnh mẽ nhìn xuống chính mình đau đớn kịch liệt, Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống. Vạn lần trọng lực khu vực, tiểu tử này dĩ nhiên ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện, thật là một người điên. Trong đại điện đều là cường giả tuyệt thế. Bọn họ lại không có nhìn ra Mộ Dung Vũ thân thể mỗi cái trong nháy mắt phá diệt hơn vạn thứ. Bọn họ đều bị Mộ Dung Vũ điên cuồng kiềm chế lại. Đồng thời cũng bị Mộ Dung Vũ khủng bố chữa trị năng lực đè ép. Có khủng bố như vậy chữa trị năng lực cùng người chiến đấu bên trong, chỉ cần không phải bị một đòn giết chết, như vậy ai có thể đánh giết hắn? Lẽ nào hắn còn muốn tiếp tục tiến lên? Tất cả mọi người đang suy đoán. Thời gian vạn năm đến. Này thời gian 10.000 năm bên trong, lúc trước cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cùng tiến vào mười mấy người đồng thời xuất hiện ở Hồng Hoang Học Viện truyền tống trận phủ cận. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, bao quát Tần Tiểu Vĩ đều ở. 17 người, mỗi một người đều là mặt mang vẻ đáng tiếc. Ở này vạn năm thời gian trong cơ thể bọn họ đều đột phá, đều đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc. Thân thể mạnh mẽ, coi như cảnh giới của bọn họ tu vi một điểm không tăng trưởng, sức chiến đấu của bọn họ cũng lộn mấy vòng. Mà bọn họ cũng biết trọng lực không gian chỗ tốt. Bởi vậy, mỗi một người đều cảm thấy đáng tiếc không ngớt. Tần Tiểu Vĩ liếc mắt nhìn chu vi thế nhưng cũng không nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Không khỏi có chút nghi hoặc. Nhưng vào lúc này bên cạnh hắn huyễn ảnh lóe lên, một mặt mỉm cười Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tần Tiểu Vĩ nhìn Mộ Dung Vũ một chút, lập tức liền ngẩn ra. Mộ Dung Vũ thay đổi, cùng vạn năm trước có khác nhau rất lớn. Thế nhưng đến cùng khác nhau ở nơi nào Tần Tiểu Vĩ nhưng là không nói ra được. Hơn nữa, hắn cảm giác được, lúc này Mộ Dung Vũ càng thêm mạnh mẽ. Thiên hậu trung kỳ cảnh giới. Đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Tần Tiểu Vĩ rất nhanh liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cho hắn mạnh mẽ ảo giác tuyệt đối không chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ đơn giản như vậy. Hẳn là thân thể cũng đột phá đi. Tần Tiểu Vĩ trong lòng suy nghĩ thân thể cấp bậc căn bản là không thấy được. Bởi vậy, hắn đang chờ muốn mở miệng hỏi dò, nhưng vừa lúc đó, một đạo thân hình liền xuất hiện ở tại bọn hắn phủ cận cách đó không xa, đúng vậy hướng Tinh Vũ. Các ngươi đều lui ra đi. Mộ Dung Vũ đi theo ta. Hướng Tinh Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó bay lên trời. Hướng về Hồng Hoang Học Viện nơi sâu xa liền bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ cũng một bộ đã sớm lưu ý đoán chúng biểu hiện đối với Tần Tiểu Vĩ gật gù sau khi liền đồng dạng bay lên trời đi theo. Trong đại điện, nguyên bản mấy chục người đại điện lúc này lại là trống rỗng, chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Hướng Tinh Vũ một người. Mộ Dung Vũ, lần này thu hoạch rất lớn đi. Hướng Tinh Vũ ra hiệu Mộ Dung Vũ ngồi xuống sau khi mới nói. Còn phải đa tạ học viện cho ta này một cơ hội. Mộ Dung Vũ cũng không làm bộ cảm tạ một thoáng. Hướng Tinh Vũ cười nhạt. Đồng dạng cơ hội, thế nhưng ngươi thu hoạch nhưng là to lớn nhất. Mộ Dung Vũ, hay là ngươi đã đoán ra ý của ta? Thế nào? Có hứng thú hay không gia nhập Hồng Hoang Học Viện? Mộ Dung Vũ cười. Có không có lợi. Chỗ tốt nhiều, như là loại này mật địa, chúng ta Hồng Hoang Học Viện nhiều đếm mãi không hết, mà có chút mật địa học sinh là vĩnh viễn không có cơ hội đi. Được, vậy ta gia nhập. Mộ Dung Vũ trực tiếp trả lời nói rằng. Hướng Tinh Vũ nhưng là ngẩn ra, hắn vốn cho là Mộ Dung Vũ còn muốn suy nghĩ một thoáng mới có trả lời chắc chắn thế nhưng không nghĩ tới hắn liền dáng dấp như vậy gia nhập. Thẳng thắn. Điều này làm cho Hướng Tinh Vũ chuẩn bị hồi lâu lời hay toàn bộ thai chết trong bụng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 981. Đối với vô ảnh khai đao. Đến đây, Mộ Dung Vũ liền gia nhập Hồng Hoang Học Viện, trở thành Hồng Hoang Học Viện người, cùng học sinh bình thường khác nhau ra. Chỉ cần hắn công khai thân phận mình, trên căn bản ở Hồng Hoang Đại Lục nghênh ngang mà đi mà không ai dám đối với hắn làm sao. Đương nhiên kẻ thù của hắn nhiều như vậy, hay là bởi vì kiêng kỵ hắn là Hồng Hoang Học Viện người mà không dám bên ngoài động thủ, thế nhưng sau lưng muốn giết chết Mộ Dung Vũ. E sợ chuyện như vậy đúng ra sẽ không thiếu thấy. Mộ Dung Vũ, ngươi tiềm lực vô hạn, sau đó vô cùng có khả năng thành thánh. Tu luyện tới có nhu cầu gì cứ mở miệng, chúc ta nhất định tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đồng ý gia nhập Hồng Hoang Học Viện, Hướng Tinh Vũ mở cờ trong bụng, hài lòng không được. Lại như là Mộ Dung Vũ bái ông ta làm thầy như thế. Hồng Hoang Học Viện thường xuyên có thánh nhân hạ xuống thánh tích, thậm chí có thánh nhân dùng qua đồ vật cung cấp chúng ta cảm ngộ. Mộ Dung Vũ liền lập tức hỏi. Tuy rằng hắn cảm giác được Hồng Hoang Học Viện xác thực có thánh nhân đồ vật, thế nhưng những thứ đó ở Hà Đồ trong mắt xem thường. Hơn nữa những thứ đó khẳng định không phải Hồng Hoang Học Viện chân chính thứ tốt. Chân chính thứ tốt, bọn họ sẽ lấy ra cùng chung sao? Hiển nhiên là không thể nào. Hướng Tinh Vũ gật gù. Xác thực như vậy. Hơn nữa ngươi đại khái cũng biết chỉ có chúng ta tứ đại học viện người mới có thể phi thăng. Mặc dù là chúng ta học sinh cũng không được. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, đang chờ muốn mở miệng hỏi thời điểm, Hướng Tinh Vũ lại tiếp tục nói. Những thứ đó dính đến một số cấp độ trên đồ vật, ngươi hiện tại tốt nhất đừng biết. Bằng không đối với ngươi không có gì hay nơi. Mộ Dung Vũ lúc này liền đem sắp nói ra nói chuyện cho biệt về trong bụng. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn cảm ngộ những thứ đó, chúng ta nhất định sẽ mở ra cho ngươi. Những thứ đó kỳ thực cũng không phải bí mật gì, chỉ cần là chúng ta Hồng Hoang Học Viện người đều có tư cách tiến hành tìm hiểu. Hơn nữa, cấp bậc càng cao, có thể tiếp xúc được đồ vật liền càng cao. Mộ Dung Vũ gật gù, biểu thị hiểu. Trước ngươi vị trí trọng lực mật địa, có thể vượt qua 5.000 lần trọng lực khu vực đã là tuyệt đối thiên tài, cực nhỏ có người có thể vượt qua nơi đó. Hơn nữa có thể đứng thẳng ở vạn lần trọng lực khu vực, từ trước tới nay cũng chỉ có một mình ngươi. Hồi hộp. Mộ Dung Vũ trong lòng ngẩn ra, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Trước hắn cảm thấy Hồng Hoang Học Viện chính là Hồng Hoang Đại Lục thực lực mạnh mẽ nhất, bên trong hẳn là có rất nhiều người mới, vạn lần trọng lực khu vực cũng có thể rất nhiều người có thể đạt đến mà thôi. Hắn có thể tiến vào nơi đó cũng không tính là quá đột xuất, nhiều nhất chỉ có thể coi là quá yêu nghiệt một ít. Chỉ là không nghĩ tới chính mình nhưng là từ trước tới nay cái thứ nhất, e sợ cũng là cái cuối cùng. Này danh tiếng! Ra có chút quá a. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút không nói gì. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột biến sắc mặt, Hướng Tinh Vũ cười nhạt, hắn hiểu Mộ Dung Vũ ý nghĩ. Nơi đó mặc dù là chuẩn thánh cũng không đạt tới. E sợ chỉ có thánh nhân mới có thể tiến vào vạn lần trọng lực khu vực. Mộ Dung Vũ cười khổ không thôi. Thánh nhân mới có thể đạt đến khu vực. Chính mình chỉ là một cái thiên hậu nhưng là đạt đến. Này nếu như truyền đi, nếu là có những người này không chịu nổi chính mình quá mức nghịch thiên, đối với mình khủng bố bất lợi a. Yên tâm, ngoại trừ mấy người chúng ta ở ngoài, tuyệt đối sẽ không có nhiều người hơn biết. Mặc dù là chúng ta Hồng Hoang Học Viện những kia chuẩn thánh các tiền bối cũng quyết định muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Hồng Hoang Học Viện sẽ không có người đối với ngươi như vậy. Tốt nhất là dáng dấp như vậy. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ nói. Chỉ là hắn nhưng không tin là có hay không như vậy. Lẽ nào những người kia mỗi một cách đều chân tâm muốn bồi dưỡng chính mình. Thật không có gì dạng tâm tư người. Ngươi là chúng ta Hồng Hoang Học Viện tương lai, mọi người chúng ta hy vọng. Hướng Tinh Vũ đột nhiên nói rồi nói một câu để Mộ Dung Vũ cảm giác được không hiểu ra sao. Không biết là có ý gì. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên lấy thiên hậu cảnh thực lực ở trọng lực trong không gian đột phá 5.000 lần trọng lực khu vực. Mà cùng đi vào tân sinh bên trong, mặc dù là ba người kia thiên tôn cảnh giới cường giả cũng chỉ có thể vào nhập đến 3.000 lần trọng lực khu vực. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền thuấn sát bọn họ, đem bọn họ rất xa văng ra ngoài. Khi này sự kiện truyền đi thời điểm, toàn bộ học viện lại sôi trào. Mặc dù là trước những kia bởi vì không cam lòng mà muốn đánh Mộ Dung Vũ chú ý người cũng đều trầm mặc không nói. Trọng lực mật địa cũng không phải mỗi người đều có tư cách đi vào. Thế nhưng mỗi cái có tư cách đi vào người đều biết cái kia là ra sao địa phương. Thiên hậu cảnh là có thể đến 5.000 lần trọng lực khu vực, này muốn cỡ nào thân thể mạnh mẽ mới có thể. Rất nhiều người liền lại lần nữa xem ra Mộ Dung Vũ đến rồi. Mộ Dung Vũ, ngươi thật sự chỉ là tiến vào 5.000 lần trọng lực khu vực. Ta luôn cảm giác không chỉ dừng lại tại đây. Tần Tiểu Vĩ tìm tới Mộ Dung Vũ, mở miệng liền hỏi. Được rồi, thực tế là còn muốn càng thâm nhập hơn một điểm. 6.000. Không kém bao nhiêu đâu. Biến thái. Tần Tiểu Vĩ chửi bới một câu, bất quá nhưng cũng không có cái gì đố kỵ hoặc là phẫn hận vẻ. Mộ Dung Vũ là bằng hữu của hắn, huynh đệ càng cường đại hắn liền càng hài lòng. Chỉ là, nếu như bị hắn biết Mộ Dung Vũ kỳ thực đã thâm nhập đến vạn lần trọng lực khu vực, sẽ là như thế nào vẻ mặt? Đương nhiên, dáng dấp kia quá mức kinh thế dọa người rồi, Mộ Dung Vũ là không sẽ tiết lộ ra ngoài. Mộ Dung Vũ ở trong phòng ngồi xếp bằng xuống, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này trọng lực mật địa tu luyện, không chỉ thân thể thành công đột phá tới cực phẩm thần khí cấp bậc, ba cái thần cách đều đột phá tới thiên hậu trung kỳ. Sinh mệnh lực lượng cũng liên tục tăng lên cấp. Cực phẩm thần khí thân thể, ba viên thiên hậu trung kỳ thần cách, nếu như toàn lực bạo phát, Mộ Dung Vũ tay không là có thể đánh giết một cái thiên vương cảnh giới cường giả. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ thân thể tuy rằng đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc, thế nhưng cũng chỉ là ở độ cứng phương diện mà thôi. Dù sao không phải một cái chân chính thần khí, không có chân chính thần khí uy năng. Thế nhưng mặc dù là hiện tại thiên vương cảnh giới, thậm chí là thiên đế cảnh giới cường giả e sợ đều khó mà trọng thương Mộ Dung Vũ. Chỉ cần không cách nào đem Mộ Dung Vũ một đòn giết chết, bất luận bao lớn thương thế đều sẽ bị sinh mệnh lực lượng trong nháy mắt chữa trị. Trên thực tế, lần này trọng lực mật địa tu luyện, Mộ Dung Vũ thu hoạch to lớn nhất nên tính là sinh mệnh lực lượng. Trong nháy mắt phá diệt vạn lần thân thể cũng có thể chữa trị, biết bao biến thái. Trọng lực mật địa thậm chí trọng lực bội số càng cao hơn. Bất quá, ít nhất phải đạt đến cấp bậc càng cao hơn thân thể mới có thể thâm nhập, nếu không sẽ bị đánh giết. Mộ Dung Vũ trầm ngâm. Hiện tại sinh mệnh lực lượng chỉ có thể chịu đựng vạn lần trọng lực khu vực. Một khi vượt quá vạn lần, dù cho là 10.001 lần trọng lực, sinh mệnh lực lượng chỉ sợ cũng chữa trị không tới. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ cũng không tiếp tục thâm nhập, mà là ở vạn năm kỳ hạn sau khi đến liền truyền tống đi ra. Khoảng cách tứ đại học viện tân sinh giao lưu còn có một quãng thời gian. Khoảng thời gian này, khà khà. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh vài tiếng, sau đó rời đi chính mình sân tìm tới đang tu luyện Tần Tiểu Vĩ. Cái tên này lần này trọng lực mật địa hành trình thu hoạch cũng không cản. Đây là muốn chuẩn bị đối với vô ảnh động thủ sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, Tần Tiểu Vĩ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hưng phấn cười nói. Mộ Dung Vũ gật gù. Tần Tiểu Vĩ lập tức đem tổ chức sát thủ, vô ảnh tin tức trực tiếp truyền cho Mộ Dung Vũ. Vô ảnh cùng U Linh so ra chênh lệch thực sự là quá to lớn. Chí ít, bọn họ chỉ là ở Hồng Hoang Đại Lục hơi có danh tiếng mà thôi. Hơn nữa, chỉ có 5 cái phân bộ. Thêm vào tổng bộ, tổng cộng chỉ có 6 cái. Lần này ta tự mình động thủ. Hơn nữa, ta sẽ tạo thành ta kế tục ở Hồng Hoang Học Viện bế quan giả tạo. Qua loa nhìn một chút vô ảnh tư liệu sau khi, Mộ Dung Vũ liền quyết định muốn tự mình động thủ. Tần Tiểu Vĩ gật gù, Tuy rằng hắn cũng muốn đi xem, thế nhưng có lần trước huyết môn sự tình sau khi, hắn liền không nhiều hứng thú lắm. Bởi vì mặc dù hắn đi theo cũng không cách nào phát hiện Mộ Dung Vũ là làm sao động thủ. Này cũng không có đi hoàn toàn không có khác nhau. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền nghênh ngang trở lại chính mình trong nhà. Sau đó, ở sau khi tiến vào phòng, Mộ Dung Vũ liền lập tức tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, lập tức truyền tống rời đi. Vô Ảnh tổ chức 5 cái phân bộ, phân biệt ở Hồng Hoang Đại Lục 4 phương 8 hướng, lẫn nhau trong lúc đó cực kỳ xa xôi. Đương nhiên, bọn họ mỗi một cái phân bộ trong lúc đó là có sự truyền tống trận. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lại không thể sử dụng những kia truyền tống trận. Mà nếu như muốn một lần đem những này bảo khố giữa không trung, nhất định phải sấn bọn họ phản ứng lại trước. Chỉ là, nếu như Mộ Dung Vũ từng cách truyền hết rồi sau đó sẽ chậm rãi truyền tống, khẳng định không kịp. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tới trước những này phân bộ cùng tổng bộ phân biệt đi rồi một vòng thiết trí truyền tống điểm. Trong thời gian này dùng Mộ Dung Vũ đầy đủ thời gian một năm. Này hay là bởi vì hắn không ngừng thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống duyên cớ, bằng không như chỉ là dùng thần giới truyền tống trận, e sợ 10 năm đều không thể trực tiếp truyền tống đến này 5 cách trong thành phố. Là thời điểm động thủ. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Vô Ảnh một người trong đó phân bộ bên ngoài, sau đó trực tiếp ẩn thân, nghênh ngang liền đi vào. Bảo khố rất dễ dàng tìm tới. Đương nhiên, Vô Ảnh phân bộ bảo khố so với huyết môn tổng bộ bảo khố bảo vệ sức mạnh còn cường đại hơn. Ngoại trừ từng tầng trận pháp cùng cấm chế ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn từ bảo khố phù cận cảm nhận được mơ hồ truyền tới mạnh mẽ khí tức. Có thực lực mạnh mẽ sát thủ liền ẩn nấp ở phủ cận bảo vệ bảo khố. Bất quá, cũng không giống huyết môn tổng bộ bảo khố như thế, bị vô tận thần niệm bao phủ lên. Không có thần niệm bao phủ, chỉ còn dư lại những kia trận pháp cùng cấm chế. Những này đối với Mộ Dung Vũ tới nói vốn là thùng giống kêu to. Dễ như ăn cháo liền tiến vào trong bảo khố. Hà Đồ, tận ngươi có khả năng ở bảo khố lối vào thiết trí các loại trận pháp. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, khà khà cười lạnh. Vô Ảnh tổ chức liên tục mấy lần phái người đánh giết chính mình, đã sớm để Mộ Dung Vũ động sát tâm, vèn vèn chuyển không bọn họ bảo khố cũng không cho Mộ Dung Vũ nguôi giận. Hà Đồ cũng không phải kẻ ba phải, Mộ Dung Vũ vẫn là chủ nhân của hắn đây, Vô Ảnh muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua cho bọn họ? Liền ở Mộ Dung Vũ thu lấy trong bảo khố tất cả thời điểm, hắn liền bắt đầu ở bảo khố cửa bố trí trận pháp. Phòng ngự trận, tùy cơ truyền tống trận, công kích trận pháp, ảo trận. Các loại trận pháp không ngừng bị hắn bố trí đi, lít nha lít nhít. Ở Mộ Dung Vũ thành công đem bảo khố bình thường mà không thời điểm, Hà Đồ đã ở bảo khố cửa bố trí trên 1 triệu trùng trận pháp. Những này trận pháp coi như là Hà Đồ chính mình phá giải lên cũng không thể. Huống chi là Vô Ảnh người của tổ chức. Có thể tưởng tượng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Vô Ảnh người phát hiện mình bảo khố bị ngoại lai trận pháp phong tỏa thời điểm.